Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, xem thi đấu. Sau khi ngồi xuống, Phương Diệu ngửi thấy mùi rượu, xem ra có người đã uống khá nhiều. Anh và Khương Thu Tự không đến muộn giờ lắm, nhưng cũng không đến sớm hơn bao nhiêu, vừa ngồi xuống một lúc thì người dẫn chương trình đã lên sân khấu làm nóng không khí. Hai bên tham gia thi đấu hôm nay, một bên là Tư Quang Hồng đã thắng 12 trận liên tiếp. Một bên là Tháp đã thắng 8 trận liên tiếp. Tư Quang Hồng là tuyển thủ của công ty BKB, mặc bộ xương ngoài thế hệ thứ 7 của công ty BKB, phiên bản tùy chỉnh DK18. Còn Tháp, anh đến từ công ty UK, mặc bộ xương ngoài thế hệ thứ 6 của công ty UK, phiên bản tùy chỉnh OOQ. Phương Diệu nghe thấy anh chàng đằng sau giải thích cho người bên cạnh, nghe thì có vẻ UK kém hơn một thế hệ nhưng thực tế OOQ mạnh hơn, Tháp chắc chắn sẽ thắng. Anh chàng này vừa nói xong, mùi rượu càng nồng hơn, rõ ràng là đã uống kha khá. Lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu hô tên các tuyển thủ, cùng với sự xuất hiện của các tuyển thủ trên sân, đèn pha trên sân khấu cũng càng mạnh hơn, xung quanh cũng tối hơn, tiếng hò hét như sóng biển. Trong hoàn cảnh như vậy, rất khó để bản thân không bị cuốn theo. A a a. Phương Diễu nhét bỗng Ngô vào lòng Khương Thu Tự, vừa vung vẫy hai nắm đấm vừa hét theo. Khương Thu Tự buồn cười nhìn anh. Biết anh chỉ đang hùa theo cho vui, không hề có cảm xúc chân thật như một số khán giả, nhưng cô cũng không ngăn cản, dù sao cũng hiếm khi được ra ngoài xem một trận đấu máu lửa như vậy, không cần phải làm mất hứng. Khương Thu Tự bình tĩnh ăn bỗng Ngô, Phương Diệu ở bên cạnh hỏi, em nghĩ ai sẽ thắng? Không biết, Khương Thu Tự lắc đầu, cô không biết rõ về các tuyển thủ, nhưng về các công ty thì cô có chút hiểu biết, năng lực nghiên cứu và phát triển của BKB mạnh hơn. Đơn đặt hàng quân sự và dân dụng đều đứng số một trong lĩnh vực xương ngoài. Không ngờ ồn ào như vậy mà anh chàng đằng sau vẫn nghe thấy bọn họ nói chuyện, thậm chí còn phản bác, đồ khùng, BKB không còn được như trước nữa, thế hệ thứ 7 đã ngừng nghiên cứu bao lâu rồi, thực tế thế hệ thứ 7 chỉ là thế hệ thứ 6 rưỡi, còn Úc thì vững vàng từng bước, hiệu suất của thế hệ thứ 6 còn mạnh hơn thế hệ thứ 7 của BKB. Nếu không có hai chữ đồ khùng ở đầu thì cũng chẳng sao, thái độ vô lễ như vậy. Cộng thêm mùi rượu của anh ta, Khương Thu Tự cau mày, định quay lại lý luận với anh ta. Phương Diễu vội vàng kéo cô lại, quay đầu nói, đúng, đúng, đúng, anh nói gì cũng đúng. Hừ. Anh chàng này thấy Phương Diễu hiểu chuyện, không nói gì nữa, ánh mắt quay trở lại sân khấu. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu ngăn mình lại, cô không nói gì, không định so đo với đối phương. Lúc này, Phương Diễu nghiêng đầu nói bên tai cô, em nói xem. Sau này anh chàng này còn nhớ rằng mình có một ân nhân cứu mạng là anh hay không? Khương Thu Tự đấm anh một cái không thương tiếc, anh chàng đằng sau thấy hai người phía trước mặt đồ đôi thì thầm to nhỏ, anh ta khinh thường lắc đầu, quả nhiên những thanh niên đến đây xem náo nhiệt chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu, với sự hỗ trợ của bộ xương ngoài, nhịp độ chiến đấu nhanh hơn rất nhiều so với đấu võ bình thường, và cũng kích thích hơn. Mỗi một âm thanh kim loại va chạm đều khiến máu của Phương Diễu liên tục chảy ngược lên não. Mặc dù đã chơi rất nhiều trò chơi chiến tranh lớn trên không gian ảo, trải nghiệm gần như thực tế, nhưng Phương Diễu cảm thấy không có trò nào khiến anh kích thích như thế này. Thế nhưng anh cũng hiểu, một chút chênh lệch này không phải do kỹ thuật mà là do tâm lý. Bất kể các giác quan khác có chân thực đến đâu, bất kể chơi có nhập tâm đến đâu, tiềm thức của người chơi sẽ phân biệt không gian ảo không có cảm giác đau đớn và không chết. Tách rời nó với thực tế. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, Tháp tấn công rất dữ dội ngay từ đầu, chiếm thế chủ động. Tư Quang Hồng luôn bị động phòng thủ, dường như không có sức phản công, và việc bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian, xem ra ánh mắt của anh chàng kia cũng khá chuẩn. Đông đảo người xem đều cho rằng, chỉ cần thêm một chút nữa là Tháp có thể hạ gục đối thủ. Nhưng một chút đó, theo thời gian trôi qua lại ngày càng trở nên xa vời. Ngay cả Phương Diễu cũng nhận ra, nhịp độ của Tháp chậm lại, chỉ là anh không rõ, là do bộ xương ngoài hay do con người. Nhưng điều đó không quan trọng, đòn phản công của Tư Quang Hồng đã đến, vừa rồi anh ta còn giống như một con rùa rụt cổ, giờ mới phát hiện ra, con rùa này hóa ra là một con huyền vũ. Đòn phản công của Tư Quang Hồng lập tức khiến cục diện đảo ngược, những cú đánh liên tiếp trực tiếp khiến xương ngoài của Tháp biến dạng. Đến khi Tháp phát hiện cánh tay trái của mình không thể nâng lên hạ xuống bình thường thì kết quả đã được định đoạt. Chương 642, anh gọi đây là can ngăn sao? Sự vùng vẫy cuối cùng của Tháp là vô ích, sau cùng, Tư Quang Hồng đã phá hủy lõi động lực của bộ xương ngoài và giành chiến thắng trong trận đấu. Thật đã. Phương Diễu cùng họ reo với khán giả, anh cảm thấy trải nghiệm lần này cũng có lợi cho việc sản xuất trò chơi sau này của bản thân, rất muốn ghi lại cảm hứng. Anh còn đang vui mừng, đột nhiên có một người chen ngang qua, nhìn kỹ mới phát hiện là anh chàng ngồi phía sau vượt qua anh, chạy đến mép võ đài, cũng không biết cầm thứ gì trong tay, có vẻ như là một chai rượu. Tóm lại là người này giơ tay lên, chửi bới ném văng chai rượu ra, đồ bỏ đi, thế mà cũng thua được, đồ bỏ đi. Phương Diễu quay đầu hỏi Khương Thu Tự, đây không phải là loại thi đấu có cốt truyện chứ? Ý anh là sao? Khương Thu Tự không hiểu. Nhìn vẻ mặt của cô, Phương Diễu biết là không phải. Nếu đã không có cốt truyện, anh quay đầu nhìn anh chàng kia, cho dù bộ xương ngoài của tháp bị đánh hỏng thì chỉ bằng thân thể người ta ta cũng có thể dễ dàng đánh bại tên đó, anh ta muốn chết sao? Không ngờ, thật khéo, chai rượu mà anh chàng kia ném ra lại đập trúng vào gáy của tháp. Thua cuộc vốn đã khiến người ta tức giận, cú đập này khiến tháp nghe rõ tiếng la hét đồ bỏ đi. Bản thân tháp vốn nổi tiếng là nóng tính, lần này thì hay rồi, tên này lao về phía anh chàng kia, tốc độ rất nhanh, đến khi mọi người phản ứng lại, anh ta đã đến trước mặt người nọ. Phương Diễu và Khương Thu Tự chỉ cách hiện trường vụ việc vài bước, thêm vài giây nữa, hiện trường vụ việc có thể sẽ biến thành hiện trường vụ án. Khương Thu Tự cũng không muốn xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng nói. Can một chút, mặc dù anh chàng kia bị đánh là đáng đời, nhưng nếu bị đánh chết thì hơi quá đáng, Phương Diễu vội vàng nhảy qua, túm lấy anh chàng kia kéo về phía sau nhưng anh vẫn rất chú ý bảo vệ bản thân, không dùng thân thể ngăn cách hai người, nếu tháp nhất định muốn đánh thì cứ đánh, tóm lại là đừng đánh vào anh là được. Phương Diễu vừa kéo người về thì nghe thấy tiếng ồn ào bên kia càng lớn hơn, xen lẫn tiếng anh làm cái gì thế, Phương Diễu xác nhận tháp không tiếp tục truy đuổi, ném anh chàng trên tay sang một bên. Ngẩng đầu nhìn lại, rồi anh ngẩn người. Anh thấy tháp bay ra ngoài, nằm sóng xoài trên mặt đất, đám đông ban đầu xông tới để ngăn cản anh ta giờ lại biến thành bảo vệ anh ta, bọn họ nhìn chằm chằm vào Khương Thu Tự, như thể đối diện với kẻ thù hung hăng, như thể cô là hồng thủy mãnh thú. Tháp hơi ngất ngư, lúc nãy, trong cơn thịnh nộ, anh ta đã có chút mất lý trí muốn đánh người, anh ta cũng chưa nghĩ ra sẽ đánh đối phương thành ra thế nào. Nhưng kết quả là không đánh được người ta. Anh ta còn bị đá một cú, cú đá này phải nói sao nhỉ, cảm giác như Tư Quang Hồng mặc áo giáp xương ngoài, đá vào người anh ta không mặc áo giáp, suýt nữa khiến anh ta bị đá đến mức hồn bay phách lạc. Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Khương Thu Tự hùng hồn, làm gì ư, can ngăn chứ làm gì, Phương Diễu vội vàng chạy tới chống lưng cho cô, đúng vậy, can ngăn mà, các người không thấy sao. Lúc nãy ánh sáng quá tối, cộng thêm trước đó Phương Diễu và Khương Thu Tự đều đội mũ trùm của áo hoodie. Rất kín đáo, không bị người khác phát hiện. Bấy giờ, đèn chiếu về phía này, mọi người mới nhìn rõ khán giả nhiệt tình trước mắt là ai. Dù sao thì, hai người có thân phận rõ ràng, cuối cùng cũng khiến mọi người tin rằng bọn họ đang can ngăn, đại khái là vậy. Thấy đối phương nhận ra mình, Phương Diễu bắt đầu bình phẩm, tiên phát chế nhân, chúng tôi là khán giả, lại là những người ngồi gần khán đài nhất, gặp phải tình huống tuyển thủ và khán giả xảy ra xung đột nên hỗ trợ tách đôi bên ra. Không có vấn đề gì chứ. Tôi nói này, bảo vệ của các người không đủ chu đáo, tốc độ phản ứng vẫn chậm một chút đấy. Nói xong, anh nhìn tháp, mặc dù tên này đáng bị đánh, nhưng anh là tuyển thủ, sao có thể xúc động như vậy chứ, nếu không phải vợ tôi cứu anh, bị cấm thi đấu chỉ là chuyện nhỏ, lỡ có người chết thì anh tính sao? Tháp bị giáo huấn đến ngay người, sự việc đúng là như vậy, nhưng anh ta cảm thấy người suýt chết lúc nãy không phải là anh chàng lắm mồm kia. Mà là chính anh ta mới đúng. Nhưng bây giờ, sau khi tỉnh táo lại, anh ta lại thấy không đau lắm, chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác? Trong lòng Khương Thu Tự có chừng mực, cô sẽ không đá người khác bị thương. Xảy ra chuyện này, chắc chắn lại là một chủ đề lớn, các phóng viên vui mừng, có lưu lượng rồi. Ban tổ chức cuộc thi lại không thể tịch thu video của những người này, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết hậu quả. Xung đột trên sân thi đấu không phải là chuyện hiếm. Rất nhiều người không thể kiểm soát được lý trí khi cảm xúc dâng cao, cộng thêm chút rượu, thật sự là muốn mạng. Chẳng qua, bình thường đều là khán giả đánh nhau, ít khi khiêu khích tuyển thủ. Chương 643, anh gọi đây là can ngăn sao? 2. Anh chàng này cũng không ngờ chai rượu có thể đập trúng tháp, đối phương còn thật sự lao tới. Trước cú hoảng sợ này, sâu rượu cũng tỉnh gần hết, anh ta có cảm giác như đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Không đúng. Anh ta nhìn Khương Thu Tự, có cảm giác như đi hai vòng trước quỷ môn quan. Tài qua nạn khỏi, ắt có phúc, hai lần chết hụt, phúc phần tăng gấp đôi, anh chàng này cẩn thận lẩm bẩm. Không biết có phúc hay không nhưng anh ta sắp bị đưa đi điều tra rồi. Ban tổ chức cuộc thi đến trao đổi với Phương Diễu, Khương Thu Tự, Bình Úc xác nhận tháp không sao, đương nhiên sẽ không đến gây phiền phức cho bọn họ, còn phải đến cảm ơn. Đúng như Phương Diễu đã nói, nếu không có người can ngăn, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Ban đầu xem xong trận đấu là có thể rời đi, kết quả phối hợp với ban tổ chức điều tra nên kéo dài hơi muộn. Phương Diễu để ý đến động tác của mọi người ở hiện trường, đợi anh và Khương Thu Tự rời đi, anh mới nhỏ giọng hỏi, có phải cú đá của em dùng nhiều sức quá hay không? Anh vừa nghe tháp bảo nhân viên của Úc dùng video phân tích lực đá của em. Không sao. Khương Thu Tự cười nói. Biết thế không đến đây. Phương Diễu than thở, đưa tay vỗ mạnh vào tay kia của mình, xui xẻo, chọn cái chỗ ngồi tệ hại gì thế này. Khương Thu Tự nắm lấy tay anh, rồi khoát tay, đừng nghĩ nhiều, em xem rất vui, lần sau còn có thể đến. Thấy cô thực sự không lo lắng, Phương Diễu cũng yên tâm. Trận đấu giữa Tư Quang Hồng và Tháp vốn đã rất được chú ý, kết quả sự việc đột phát lại có sức nóng còn cao hơn cả trận đấu. Khán giả khiêu khích, tuyển thủ xuống sân, những quả dưa như thế này vốn dĩ là thứ mà cư dân mạng thích xem, mong rằng mỗi lần thi đấu đều có thể xảy ra một lần. Không ngờ sự việc lại phát triển thành tuyển thủ đánh người không thành ngược lại bị kéo ra đánh, điều này càng khiến mọi người phấn khích hơn. Tối hôm đó, video tại hiện trường đã được chia sẻ và số lượt xem hơn 1 triệu lần. Sao chỗ nào cũng có anh vậy, Phương Diễu? Cười chết mất, các bạn xem Phương Diễu can ngăn, hành động rõ ràng là chính nghĩa và dũng cảm, nhưng khi đến tay anh ta lại vừa hèn vừa nhát, rõ ràng là anh ta dùng người đó làm lá chắn thịt, sợ tuyển thủ kia đánh trúng mình. Vẫn là tổng giám đốc Khương khoa trương hơn, tôi đã không phân biệt được đây là trò chơi hay là thực tế rồi, có thể đá tháp bay ra xa như vậy. Đây là cách can ngăn mới, hiểu không? Hạ gục những người đánh nhau và sau đó bọn họ sẽ không đánh nhau nữa. Anh nói rất có lý, có chút khoa trương, tôi thấy tháp xong đến nửa đường thì tỉnh táo lại, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, đột nhiên tự mình dừng tay có chút nhát, thế là anh ta tìm cách xuống nước, khi bị tổng giám đốc Khương đá một cước bèn thuận thế ngã ra sau. Dù sao thì, cú đá này của tổng giám đốc Khương cũng rất ngầu. Trong phòng nghỉ của tuyển thủ Úc, tháp bị mắng một trận, anh ta không để bụng. Đi tìm nhân viên để xin video về phân tích, sau khi nhận được báo cáo phân tích, nhìn thấy lực đá của Khương Thu Tự trong báo cáo, anh ta dụi dụi mắt, chắc chắn là mình chưa ngủ đủ. Phương Diễu lướt mạng 2 ngày, phát hiện mọi người bàn tán không ngừng, anh chạy đến mắng Khương Thu Tự, em xem này, em nhìn đi, anh đồng ý là người đẹp như em không che giấu được, nhưng em có thể khiêm tốn một chút khi dùng hát không? Khương Thu Tự không để bụng chút nào, ngược lại còn rất vui, sao thế? Còn muốn giấu em đi sao? Anh đang khen em đấy à, nghiêm túc nào. Phương Diễu tiếp tục dạy đời, lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này nữa, để anh ra mặt. Anh. Khương Thu Tự nhìn anh, buồn cười, anh được không đấy? Chúng ta mới kết hôn được nửa năm thôi. Phương Diễu ngẩn ra, ý gì? Sao nghe cứ kỳ kỳ vậy? Anh không nghĩ nhiều, nghiêm mặt nói, anh có biện pháp của bản thân. Khương Thu Tự tò mò. Cách gì? Phương Diễu, em đứng dậy, anh biểu diễn cho em xem. Khương Thu Tự rất phối hợp, cô đứng dậy khỏi ghế thì thấy Phương Diễu lao tới ôm chặt lấy chân cô, kêu lên, nóng giận là ma quỷ, tức giận sẽ tổn thương thân thể, hãy suy nghĩ kỹ. Phiền chết đi được. Khương Thu Tự bị anh chọc cười, muốn rút chân ra, Phương Diễu nhất quyết không chịu buông, còn ngẩng đầu lên hỏi cô một cách vô liêm sỉ, chiêu này thế nào? Không thế nào cả. Khương Thu Tự bị anh lăn lộn hết cả bực mình, Phương Diễu lúc này mới buông tay, ngồi xuống ghế sofa, anh phải nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Cách gì? Khương Thu Tự lại không nhịn được mà tò mò. Lần này, cách xử lý của Phương Diễu đàng hoàng hơn nhiều, phát game chứ, chắc chắn là không có game bom tấn nhưng tôi còn một số game nhỏ, cho mọi người vui vẻ. Ồ! Để em xem nào. Khương Thu Tự ngồi xuống bên cạnh anh. Phương Diễu chuyển tệp khách hàng cho cô, sau đó lại tải lên trang web chiến mạng của công ty giải trí Tinh Không, đồng thời gửi một tin nhắn. Chương 644, nơi nào có bảng xếp hạng là nơi đó có sự cạnh tranh quả nhiên, tin nhắn của Phương Diễu vừa gửi đi đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chuyện gì thế? Phương Diễu phát game rồi. Không phải nói là năm nay không có dự án sao? Chắc là game nhỏ do anh ta tự làm. Mọi người mở trang web ra xem, đúng là game nhỏ thật, nhưng bọn họ cũng không quá thất vọng. Dù sao thì những game do anh chàng này sản xuất luôn có thể mang lại cho mọi người kha khá niềm vui. Sắp đến cuối năm rồi, bọn họ đang thiếu trò tiêu khiển đây. Cây cầu hữu nghị. Tên kỳ lạ thế, bán có 6 đồng. Với mức giá siêu rẻ, có khá đông người đã lập tức mua. Nửa tháng trước lễ trao giải thường niên là thời kỳ cỏ mọc, các game cá nhân lớn sẽ không phát hành vào thời điểm này, các game online nhiều người chơi phải chuẩn bị cho sự kiện năm mới, không ít streamer đang lo không có trò để chơi. Thử xem. Vu Miểu tải game về, phát hiện game có thể chạy đa nền tảng, có thể chuyển đổi giữa 2D, 3D và thực tế ảo. Vào game, anh ta phát hiện ra rằng trò chơi này giống với căn bếp liều lĩnh ở chỗ đều là chế độ vượt ải. Cốt truyện đơn giản đến mức gần như không có, kể về một người đàn ông trên mạng kết bạn với một cư dân mạng người Doragon. Sau đó, người này lái xe đi thăm bạn, nhưng đi được nửa đường thì phát hiện cầu sập, may mắn thay người chơi là một kỹ sư, chỉ cần xây lại một cây cầu là được. Còn về lý do tại sao không phải là xe bay mà lại là xe cổ có bánh thì quyền giải thích cuối cùng thuộc về Phương Diễu. Giống như hầu hết các trò chơi khác, mạng đầu tiên là mạng hướng dẫn, Vu Miểu vừa chơi là hiểu. Có gì khó đâu. Hoàn thành màn hướng dẫn, Vu Miểu không nói hai lời vào màn thứ hai, một loạt thao tác nhanh và mảnh như hổ, suýt soát ngân sách 20.000. Chỉ vượt một chút thôi, tôi sẽ sửa lại. Vu Miểu nói, sửa lại một chút, sau đó lái xe qua cầu, vững vàng. Lúc này, hệ thống đưa ra lời nhắc, mở chức năng bảng xếp hạng. Vu Miểu không hiểu, trò chơi này còn cần bảng xếp hạng sao? Xếp hạng cái gì? Anh ta không hiểu. Khán giả cũng không hiểu, phải đến khi anh ta mở bảng xếp hạng mới hiểu được xếp hạng cái gì, xếp hạng xem ai dùng ít ngân sách nhất. Ngân sách màn thứ hai là 20.000, Vu Miểu liếc nhìn người đứng đầu, ngân sách người này đã sử dụng là 13.000, anh ta lại nhìn mình, tôi dùng 18.000, chênh lệch 5.000 sao? Tôi xem thử có thể tối ưu hóa được không? Vu Miểu vào lại màn thứ hai, bắt đầu sửa lại cây cầu của mình, lại một loạt thao tác, cuối cùng cũng hạ được ngân sách xuống còn 12.000. Sau đó lái xe lên cầu. Kết quả là xe đi được nửa đường thì sập, Vu Miểu không phục, lại mày mò, thử đi thử lại, mặc dù cây cầu lắc lư, nhưng cuối cùng anh ta cũng lái xe qua được. Ha ha, lần này chắc chắn tôi đứng nhất luôn. Vu Miểu vui vẻ mở bảng xếp hạng, phát hiện người chơi đứng đầu chỉ dùng đúng 8.000 ngân sách. Má, Vu Miểu kinh ngạc, 8.000 mà qua được sao? Tôi không tin. Vì vậy, Vu Miểu lại quay lại màn thứ hai, khán giả cũng bắt đầu hiến kế, cùng nhau động não, cuối cùng anh ta thực sự xây được một cây cầu bằng 5.000 và lái xe qua. Lần này tôi nhất định đứng đầu chắc luôn. Vu Miểu che mắt mở bảng xếp hạng, sau đó tách hai ngón tay ra, nhìn qua khe hở, Peter. Ngân sách của người đứng đầu đã trở thành 2.000. Là ai thế? Vu Miểu kêu lên, tôi không tin, thấy các streamer bắt đầu phát sóng trực tiếp. Phương Diễu chia sẻ kinh nghiệm với Khương Thu Tự, anh nói cho em biết, chỉ cần có bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh. Một bảng xếp hạng có thể biến một màn chơi chỉ chơi một lần thành chơi 100 lần. Nói xong, Phương Diễu còn không quên gây chuyện, em được không đấy, trò chơi này em còn có thể đứng đầu không? Bị Phương Diễu coi thường, Khương Thu Tự liếc anh một cái, khẽ hừ một tiếng, muốn chứng minh bản thân, cô chuyển đổi chế độ xem 2D và 3D, quan sát kỹ địa hình. Sau đó dùng ngân sách thấp nhất dựng một con dốc ở bờ sông, rồi vào không gian ảo, chui vào xe tự lái. Phương Diễu. Không cần nghĩ cũng biết cô định làm gì, lại dùng hát đúng không? Khương Thu Tự lái xe lao lên dốc vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, hạ cánh an toàn ở bờ bên kia, vượt màn thành công, ngân sách 500. Phương Diễu lại một lần nữa cạn lời, tự hỏi có phải bản thân đã thiết lập hệ thống treo của xe quá tốt hay không? Bên Vu Miểu vẫn đang nghi ngờ ngân sách 2.000, một lần nữa làm mới, 2.000 đã biến thành 500, anh ta lập tức kinh ngạc kêu lên, dùng hát rồi. Theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy. Khi anh ta nghi ngờ, cư dân mạng đã nhận ra ID. Là Tổng Giám Đốc Khương. Tổng Giám Đốc Khương Văn Võ Song Toàn. Mặc dù tôi tin tưởng Tổng Giám Đốc Khương, nhưng tôi vẫn tò mò, làm sao mà xây được cây cầu 500 này. Yêu cầu Phương Diễu thêm chức năng xem lại video bảng xếp hạng, chương 645, nơi nào có bảng xếp hạng là nơi đó có sự cạnh tranh. Hai, bên Phương Diệu cũng không phục, em gian lận, chỉ có thể dùng ở những màn đơn giản phía trước. Khương Thu Tự coi như không nghe thấy, đắc ý hết cầm, dù sao cô cũng đã giành được hạng nhất rồi. Phương Diệu, thật sự có một số người không theo đuổi thứ hạng trên bảng xếp hạng, mà chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ. Càng về sau, màn chơi càng khó, khán giả xem mãi cũng không nhịn được mà phàn nàn. Tôi có lý do để nghi ngờ, tên trò chơi được đổi tạm thời, cốt truyện được thêm vào tạm thời, trò chơi này mà có thể liên kết con người và đô la gông cũng thật tuyệt. Phương Diễu đang cố tình lợi dụng sự chính xác về mặt chính trị. Đại hội thường niên sắp diễn ra rồi, Phương Diễu lúc này không phải là lợi dụng, mà giống như một sự phản đối và chế giễu hơn, cảm thấy không hài lòng khi sự chính xác về mặt chính trị ảnh hưởng đến việc bình chọn hàng năm. Những lời bàn tán trên mạng nói có sách mách có chứng, Tưởng Tài Văn lên mạng tình cờ cũng nhìn thấy, anh ta không nhịn được nhắn tin hỏi Phương Diễu, anh cố ý à? Phương Diễu, có ý gì cơ? Phương Diễu thực sự không hiểu. Đừng giả vờ nữa, trò chơi nhỏ anh phát hành hôm nay. Tưởng Tài Văn nhắc nhở, tiện tay chụp lại bài đăng phân tích bình luận của cư dân mạng cho anh xem. Sau khi xem xong, Phương Diễu lập tức nói, nếu trò chơi này do anh phát hành thì những lời giải thích này cũng có lý, nhưng nếu là tôi thì hoàn toàn chỉ là suy diễn quá mức, vô căn cứ. Tôi chỉ buồn chán, muốn tạo chút không khí, chơi đùa chút chút. Tôi đã có 5 chiếc cúp trong tay, có cần thiết phải phát hành một trò chơi để ám chỉ không? Tưởng Tài Văn tức giận, không phải thì không phải, giải thích thì giải thích, còn tiện thể dẫm anh ta một cái là có ý gì, nói cái gì mà nếu do tôi phát hành thì những lời giải thích này có lý, nói như thể tôi thiếu một chiếc cúp vậy. Phương Diễu kinh ngạc, anh có rồi à? Từ khi nào thế, sao tôi không biết? Tưởng Tài Văn tức giận, không có thì tôi cũng không quan tâm, anh im miệng đi. Anh ta hối hận vì đã chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện này. Trò chơi cây cầu hữu nghị chắc chắn là tương đối kén người chơi, nhưng thời điểm Phương Diễu phát hành, cộng với việc anh cố tình lợi dụng sự chính xác về mặt chính trị, game đã thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý của đám đông khỏi cuộc đấu. Hơn nữa, trong những ngày đầu mới phát hành, độ hot vẫn khá tốt, khá đông người chơi ra sức trên bảng xếp hạng, nhìn vào ngân sách ngày càng ít trên bảng xếp hạng của từng màn chơi, nhiều người không thể không phàn nàn. Chắc chắn không phải Phương Diễu đang châm chọc đấy chứ. Cây cầu hữu nghị này càng xây càng rẻ, ám chỉ tình hữu nghị giữa loài người và người đô la gông không đáng giá. Đọc thấy lời bình luận này, Phương Diễu không thể ngồi yên nhìn nữa, anh lập tức lên tiếng, đồ khốn nạn, ngân sách tiết kiệm được đương nhiên là để mua thêm quà cho bạn bè người đô la gông, nếu còn bịa đặt nữa, tôi sẽ cảnh cáo bằng thư của luật sư. Cư dân mạng nào sợ chứ? Thế cũng nói được. Anh đúng là biết nói nhảm. Đám đông đuổi theo Phương Diễu để phàn nàn. Bày tỏ thái độ xong, Phương Diễu không tiếp tục cãi nhau với cư dân mạng, dù sao thì anh cũng có rất nhiều việc, anh phải giám sát 3 nhóm dự án, cũng rất mệt. Trò chơi xây cầu như thế này thực sự không phải là sở thích của Khương Thu Tự, cô vẫn thích chiến đấu, đối kháng hơn, may là bây giờ có rất nhiều trò chơi, không có trò chơi mới cũng không ảnh hưởng đến việc cô chơi game. Đại hội thường niên năm nay được tổ chức tại Đông Hoàng. Hai người chỉ cần khởi hành trước một ngày là được, lần này trì mạng đi cùng hai người, trên xe, cô thấy Phương Diễu nhìn mình, bèn cười giải thích, tôi đi xem buổi hòa nhạc của thầy giáo, vốn định tự đi, Khương Khương biết nên chủ động mời tôi, không phải tôi muốn đến làm bóng đèn đâu. Phương Diễu, cô có thể từ chối, á. Khương Thu Tự gõ vào đầu anh, đừng có đùa. Phương Diễu vội vàng sửa miệng, anh chỉ nói đùa thôi, không có ý không chào đón. Kết quả là đến lượt trì mạng không tha cho anh, trêu chọc, vị trí trong gia đình rất rõ ràng nhỉ. Phương Diễu, ngay cả cô cũng nhìn ra tôi là trụ cột gia đình rồi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Trì mạng và Khương Thu Tự nhìn nhau cười. Nghe lời này, sao lại có cảm giác như bản thân lúc nói đúng, đúng, đúng, Phương Diễu suy nghĩ một chút, vẫn không hỏi nữa, đổi sang chủ đề khác, cô và Jack thế nào rồi? Nghe vậy, Khương Thu Tự cũng tò mò. Trò chuyện khá ổn, thấy hai người cười tươi nhìn mình, Trì Mạn vừa buồn cười vừa bất lực, giải thích, thật sự chỉ là kết bạn thôi, làm âm nhạc, làm nghệ thuật, đều rất cảm tính, còn Z là một người rất lý trí. Tôi phát hiện khi giao lưu với anh ta, tôi sẽ có một sự va chạm tính cách kỳ diệu, rất thú vị, không phải như hai người nghĩ đâu. Chật! Phương Diễu nghe xong lập tức mất hứng. Chương 646, năm hồi hợp nhất Khương Thu Tự cũng chu môi. Giải thích quá nghiêm túc, ngược lại lại chẳng có gì thú vị. Này, thấy hai người này chán nản vì không được hóng hớt, Trì Mạn rất bất lực. Sau khi đến nơi, ba người vào khách sạn, Trì Mạn cố ý ôm tay Khương Thu Tự trước mặt Phương Diễu, tối nay hai chúng ta ở chung một phòng nhé. Phương Diễu, nè. Vì giọng nói hơi lớn, cả sảnh đều nhìn sang. Khương Thu Tự bất lực, vỗ anh một cái, đừng có bày trò. Ai đùa chứ? Phương Diễu trừng mắt nhìn Trì Mạn, Trì Mạn nhìn anh đầy khiêu khích. Chị cũng đừng có kiếm chuyện. Khương Thu Tự đấm Trì Mạn một cái, trừng trị xong hai người, Khương Thu Tự kéo hai người về phòng. Sau khi vào phòng, Phương Diễu nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, đã đặt nhà hàng chưa? Tưởng Tài Văn trả lời khá nhanh, bữa năm nay, chưa chắc anh đã ăn được. Phương Diễu, tự tin thế sao? Tưởng Tài Văn, tôi cũng không ăn được. Có ý gì? Phương Diễu hỏi, anh có tin nội bộ hả? Xác định trao cho dòng thời gian rồi, Tưởng Tài Văn nói, không tính là tin bên trong, một người bạn tiết lộ cho tôi biết kết quả bỏ phiếu của ban giám khảo, dòng thời gian nhiều phiếu hơn thành phố tội ác nhưng cụ thể nhiều hơn bao nhiêu thì không rõ. Phương Diễu, thật hay giả vậy, ngoài tôi ra, anh còn có bạn khác nữa sao? Tưởng Tài Văn tức giận, bạn tôi nhiều hơn anh, là anh không có bạn thôi. Phương Diễu, quá đáng rồi, đâm vào tim tôi đấy, tôi buồn lắm. Tưởng Tài Văn tương đối áy náy trong chốc lát, nhưng tin nhắn tiếp theo của Phương Diễu khiến anh ta lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Phương Diễu, nhưng tôi có vợ, mà vợ tôi lại rất tuyệt, vừa xinh đẹp vừa ngầu lại mạnh mẽ, còn rất yêu tôi, hừ hừ hừ, anh có không? Tưởng Tài Văn, cút. Khương Thu Tự và Trì Mạn nói chuyện xong, trở về phòng thấy Phương Diễu nói chuyện hăng say. Cô tiến lại gần nhìn, thấy tên này đang khoe khoang đủ kiểu, khóe môi bất giác cong lên. Cô khẽ hừ, em tốt thế sao? Phương Diễu nhìn cô, anh chọc tức anh ta thôi, em đừng để bụng. Sắc mặt Khương Thu Tự thay đổi, lập tức trừng phạt anh. Phương Diễu, ê ê ê, anh đùa thôi mà, á. Tối hôm sau, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi tham dự đại hội thường niên. Phải thêm một ngày nữa buổi hòa nhạc mới diễn ra nhưng Trì Mạn không đi dự đại hội cùng bọn họ, mà chạy đi hàn huyên với thầy giáo. Vào hội trường, ngồi xuống, vẫn như cũ. Thiên Mã Hành Không và công ty giải trí Tinh Không ngồi cạnh nhau, lần này Tưởng Tài Văn đến trước. Phương Diễu ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi, nhà sản xuất người Dolagon làm dòng thời gian đến chưa, ở đâu thế? Kia kìa! Tưởng Tài Văn chỉ tay, mấy người Dolagon khá nổi bật. Tưởng Tài Văn mở vòng tay ra, khoe nhà hàng mình đã đặt, tôi đã đặt rồi, ăn được hay không thì tùy anh. Phương Diễu chế giễu, làm gì vậy, trêu tôi à? Tôi thua thì tôi trả tiền ăn không được sao, anh thật sự không quan tâm sao? Tưởng Tài Văn hỏi. Phương Diễu nhìn anh ta, thật sự không quan tâm, để bọn họ thắng đi, tôi đã nói lời cảm ơn khi nhận giải 5 năm liên tiếp rồi, hết từ rồi, để tôi nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tưởng Tài Văn tức quá, bản thân anh ta không nên hỏi mà, chém, anh cứ chém gió đi. Mặc dù nhận được phiếu bầu của ban giám khảo là dòng thời gian, nhưng về số phiếu bầu của người chơi vẫn là thành phố tội ác dẫn đầu, ngay cả khi một số người chơi để Phương Diễu thua nhằm xem trò hề, cố tình bỏ phiếu cho dòng thời gian và mặt nạ, nhưng kết quả cuối cùng thì thành phố tội ác vẫn giành chiến thắng áp đảo. Thậm chí, nếu không tính Đông Hoàng và Bright thì phiếu bầu của người chơi ở khu vực Dolagon cũng là thành phố tội ác nhiều hơn. Bây giờ, chỉ cần xem, sau khi cộng phiếu bầu của ban giám khảo và người chơi thì ai sẽ thắng, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Vì chỉ có một tác phẩm là Thành phố tội ác tham gia nên năm nay Phương Diễu nhàn hơn mọi năm. Năm nay có phải lại tăng giải thưởng không? Phương Diễu hỏi Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn liếc anh không tìm hiểu trước à? Phương Diễu, cần thiết sao? Tưởng Tài Văn, vậy anh còn hỏi. Phương Diễu, nói nhảm, tôi ngồi đến mỏi cả mông rồi thì đương nhiên phải hỏi. Nếu anh đã muốn tìm hiểu trước thì lần sau anh tìm hiểu xong rồi gửi cho tôi một bản báo cáo tóm tắt nhé. Tưởng Tài Văn tức giận, anh coi tôi là trợ lý của anh hả? Phương Diễu nghe vậy, anh có thể làm mà, thế này, tiền lương anh muốn chừng nào, tôi trả cho anh. Tưởng Tài Văn không nói hai lời, cút. Phương Diễu lập tức quay đầu mách lẻo, vợ ơi, anh ta bảo em cút, đánh anh ta đi. Khương Thu Tự, cô nhìn ra được, Phương Diễu thực sự là khá nhàm chán vì ngồi quá lâu. Các giải thưởng trước đó đã hơi không đủ để chia. Năm nay lại có thêm sự tham gia của các nhà sản xuất Dolagon, ban giám khảo thực sự đã tăng thêm một số giải thưởng, số lượng không quá nhiều, nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận. Chương 647, nhà phát hành diễu khán giả trên mạng cũng kiên nhẫn chờ đợi, chờ cả một đêm, cuối cùng thì cũng sắp đến phần quan trọng, giải thưởng sẽ thuộc về ai, người dẫn chương trình cũng không biết trước. Nhìn màn hình lớn, anh ta cũng hồi hộp và phấn khích như khán giả, tiếp theo, chúng ta hãy công bố kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn trò chơi của năm, hãy xem màn hình lớn. Dưới sự chú ý của mọi người, màn hình lớn đã đưa ra câu trả lời. Trò chơi của năm, thành phố tội ác, chỉ có điều lần này đã nằm trong dự tính, cả người dẫn chương trình và khán giả đều kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả sau khi cộng phiếu bầu của ban giám khảo và người chơi ở bên dưới trò chơi của năm, chênh lệch nhau chỉ một chút. Phản ứng đầu tiên của Phương Diễu không phải là lên nhận giải mà là quay đầu nhìn Tưởng Tài Văn, hai khóe miệng ngang nhau từ từ nhếch lên một vòng cung lớn, hi. Tưởng Tài Văn vượt qua Phương Diễu, hỏi Khương Thu Tự, tôi có thể đánh anh ta không? Tất nhiên là, không được. Khương Thu Tự vẫn từ chối, chỉ có cô mới có thể đánh Phương Diễu. Phương Diễu đứng dậy chuẩn bị đi nhận giải, không nhịn được lại vỗ vai Tưởng Tài Văn, anh vỗ mấy cái, ha ha, tối nay anh trả tiền nhé. Đừng nản lòng, anh vẫn còn cơ hội, tương lai là của anh. Lúc này, tất cả ống kính đều hướng về phía này, Phương Diễu không quan tâm, Tưởng Tài Văn vẫn chú ý đến hình tượng, chữ cúc đã bị anh ta nuốt ngược vào bụng, chỉ thốt ra mấy chữ từ kẽ răng, chúc mừng. Khách sáo, Phương Diễu bước lên bục, nghiêm túc bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Có những cư dân mạng quen thuộc nghe rồi nghe, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Khoan đã. Sao tôi thấy bài phát biểu này quen quen thế? Cảm nghĩ khi nhận giải không phải đều như thế này sao, có gì mà quen với chả không quen? Không đúng, để tôi tìm xem, vì khán giả nhiệt tình này xem lại đoạn ghi hình của năm ngoái, rất nhanh đã xác định được, chết tiệt, tên này đọc lại bài phát biểu của năm ngoái, không sai một chữ. Thật hay giả vậy? Một vài người không tin, cũng quay lại xem video ghi hình, kết quả phát hiện đúng là như vậy, lần này không nhịn được nữa. Anh ta bị bệnh à? Đúng vậy, tôi không biết có nên nói anh ta qua loa không, nếu nói qua loa thì có thể đọc lại bài phát biểu nhận giải của năm ngoái thì chắc chắn là đã xem lại và học thuộc rồi, cũng có thể là năm ngoái học thuộc quá kỹ, đến năm nay vẫn không quên. Anh ta coi bài phát biểu nhận giải như trứng phục sinh sao, muốn để chúng ta phát hiện ra. Khi mọi người đang phàn nàn, Phương Diễu đã kết thúc bài phát biểu nhận giải, nhưng người dẫn chương trình sẽ không dễ dàng bỏ qua anh như vậy. Người này đã đưa ra một câu hỏi khiến anh không thể không ở lại. Chúc mừng giám đốc Phương một lần nữa giành được giải thưởng trò chơi của năm với Thành phố tội ác, lần này chênh lệch rất nhỏ và số phiếu bầu của ban giám khảo là thấp hơn dòng thời gian, xin hỏi trước đó anh có lo lắng không? Theo lẽ thường, trên sân khấu vẫn chủ yếu là chúc mừng, loại câu hỏi này sẽ để đến sau lễ trao giải, để các phương tiện truyền thông hỏi, nhưng ban tổ chức thấy độ hot chưa đủ, đã dặn dò người dẫn chương trình qua tai nghe, không sao. Cứ hỏi đi, Phương Diễu không sợ chuyện lớn. Tiếc là Phương Diễu không nghe được câu này, nếu không nhất định sẽ cảm ơn cả nhà ban tổ chức đã hiểu anh như vậy. Phương Diễu hóa thân thành nhà phát hành Diễu, dòng thời gian chắc chắn là một tác phẩm có ý nghĩa, có chiều sâu, cả mặt nạ của Thiên Mã Hành không cũng vậy. Có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với những trò chơi này, tôi cảm thấy rất vinh dự, vì vậy tôi không lo lắng ai sẽ giành giải, vì bất kể ai thắng thì cũng đều xứng đáng. Người dẫn chương trình chỉ có thể truy hỏi gay gắt hơn một chút, anh có suy nghĩ gì về sự lựa chọn khác nhau của ban giám khảo và người chơi? Phương Diễu suy nghĩ một chút rồi nói, lần này có thể giành giải là nhờ sự ủng hộ bình chọn của các game thủ, về điều này tôi chỉ có thể nói rằng, sự lựa chọn của game thủ mới là lựa chọn đúng đắn. Người dẫn chương trình đang nghĩ rằng cuối cùng cũng dẫn dắt được một số chủ đề gây tranh cãi. Kết quả là nghe Phương Diễu bổ sung, tất nhiên, đừng hiểu lầm ý tôi. Thành viên ban giám khảo cũng là một thành viên cộng đồng game thủ, sự lựa chọn của mọi người đều là đúng đắn. Khán giả ngẩn ra một lúc, sau đó cười phá lên. Ha ha, các bạn nhìn sắc mặt của người dẫn chương trình kìa. Nhà phát hành Diễu cũng thật đáng ghét, một hình thức đáng ghét khác. Nhưng lời anh ta nói khiến tôi cảm thấy thoải mái, sự lựa chọn của người chơi mới là sự lựa chọn đúng đắn, vì câu nói này của anh ta, phiếu bầu của tôi cũng không uổng phí. Lần này anh ta có thể giành giải, chúng ta đóng góp rất lớn, để cảm ơn chúng ta, tặng một số đạo cụ skin thì không quá đáng chứ, có nên nhắc nhở anh ta không? Chương 648, nhà phát hành Diễu, 2, bạn đừng có mà thế, tặng hay không thì tôi không biết, tôi chỉ sợ anh ta lại bán ra một đợt đạo cụ skin, tôi không chịu nổi. Đó là chuyện anh ta có thể làm được. Chỉ có thể nói là đám kiếm chuyện không đủ sức, nếu những người thích gây chuyện bỏ phiếu cho dòng thời gian nhiều hơn thì có thể khiến Phương Diễu phải xấu hổ, không biết năm sau còn có cơ hội không. Khán giả trò chuyện, đoạn giới thiệu cho năm sau vừa bắt đầu phát sóng. Những trò chơi có thể phát sóng tại đoạn giới thiệu trong lễ trao giải của năm chắc chắn đều là những trò chơi bom tấn của các hãng lớn, một loạt các đoạn giới thiệu đặc sắc đã mang đến cho người chơi rất nhiều sự mong đợi. Và làm sao trong khâu tuyên truyền có thể thiếu công ty giải trí tin không được, thấy Phương Diễu lại lên sân khấu, khán giả lập tức im lặng, vì bọn họ phát hiện ra rằng đoạn phim quảng cáo vẫn đang phát liên tục đã dừng lại. Không thể nào, không thể nào, đã bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn không đưa ra được một đoạn video nào. Anh ta đến rồi, anh ta mang theo áp phích để qua loa với mọi người. Đúng như dự đoán của khán giả, Phương Diễu chỉ đơn giản trình bày ba tấm áp phích, một tấm là chiến trường tuyệt vọng. Một tấm là liên minh thể thao lớn lớn, tiệm cận, còn một tấm áp phích đen xì chỉ có ba dấu hỏi chấm. Thấy tấm áp phích thứ ba, khán giả cũng đầy đầu dấu hỏi, may mà người dẫn chương trình đã hỏi thay bọn họ, tấm thứ ba này là gì? Phương Diễu, trò chơi bí ẩn và trong năm sau cũng chưa chắc đã làm xong. Khán giả, chết tiệt, vậy anh mang lên làm gì? Đa số người chơi đều bối rối, chỉ có những người yêu thích trò chơi thể thao là vui mừng. Cuối cùng Phương Diễu cũng chịu lấp đầy khoảng trống trò chơi thể thao của công ty giải trí tinh không, ôi trời, muốn khóc quá. Chúng ta giúp Phương Diễu giành giải thưởng thường niên, vậy mà anh ta lại đối xử với chúng ta như vậy, quá đáng, năm sau không bầu cho anh ta nữa. Đúng, không bầu nữa. Cư dân mạng rất bất bình trước sự qua loa của Phương Diễu nhưng mà bọn họ cũng rất tò mò. Tôi nghe nói Phương Diễu hiện đang dẫn dắt ba nhóm, vậy ba dự án năm sau. Không phải một nhóm làm ba dự án, mà là mỗi nhóm làm một dự án riêng. Như vậy thì một năm chưa chắc đã làm xong một trò chơi, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Nếu lại là một kiệt tác, vậy thì tôi có thể tha thứ cho sự qua loa của anh ta. Vậy tôi khuyên anh nên tha thứ trước đi. Người chơi vẫn rất công nhận thực lực của Phương Diễu, dù sao thì sản lượng của năm sau cũng đã được khôi phục, đáng mừng. Lễ trao giải kết thúc, Phương Diễu đang rất là vui mừng, anh lại được ăn chực một bữa. Hơn nữa anh đột nhiên nhận ra một vấn đề, tại sao mỗi lần đến đây đồ ăn đều đã được nấu sẵn? Tưởng Tài Văn, đến là có thể ăn, không tốt sao? Phương Diễu đặt câu hỏi, không đúng, không phải tôi nên gọi món, còn anh chịu trách nhiệm trả tiền sao? Tưởng Tài Văn rất bình tĩnh, trong cuộc cá cược của chúng ta, chỉ có thua mới phải trả tiền ăn, chứ không nói ai gọi món. Phương Diễu nhìn anh ta đầy nghi vấn, chẳng lẽ anh sợ tôi gọi món quá đắt, tiếc tiền chứ? Tưởng Tài Văn hừ một tiếng, tôi không tiếc tiền, tôi chỉ không muốn bị anh lừa. Phương Diễu rất không hài lòng, tôi là loại người như vậy sao? Vừa đúng lúc này, cô gái phục vụ gõ cửa bước vào, mang món cuối cùng lên, đồ ăn đã được phục vụ đầy đủ cho hai vị, nếu có nhu cầu gì, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, hoặc đặt hàng thông qua hệ thống của cửa hàng. Chờ đã, tôi còn muốn gọi thêm hai chai loại đắt nhất của các cô. Phương Diễu thở hổn hển, nhìn Tưởng Tài Văn, đồ uống. Tưởng Tài Văn. Cô phục vụ mỉm cười nói, được ạ. Sau khi người phục vụ rời đi, Tưởng Tài Văn không muốn tranh cãi với anh về chuyện gọi món, chuyển sang chủ đề khác, trò chơi bí ẩn của anh là do bên chính phủ chỉ định. Có thể coi như vậy. Phương Diễu cũng không giấu giếm, Tưởng Tài Văn trầm ngâm một chút, bên chính phủ chắc chắn hy vọng sớm tung ra một trò chơi có thể so sánh hoặc thậm chí vượt qua dòng thời gian. Lựa chọn công ty giải trí tinh không, ngoài chất lượng. Chính phủ chắc chắn cũng đã cân nhắc đến hiệu suất làm dự án của Phương Diễu, nhưng Phương Diễu lại nói rằng năm sau chưa chắc đã làm xong, chậm trễ như vậy mà phía chính phủ lại đồng ý, điều này chứng tỏ nội dung trò chơi đã chinh phục được những người bên chính phủ, khiến bọn họ công nhận rằng đây là một trò chơi đáng để phát triển lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Tưởng Tài Văn cũng có chút khâm phục, ngay cả tôi cũng có chút mong đợi rồi đấy. Nên như vậy, Phương Diễu rất tự đắc nói. Sau đó lại bình phẩm về món ăn, tôi cảm thấy hương vị của cửa hàng này không ngon như trước. Tưởng Tài Văn nếm thử thấy cũng được, hoàn toàn không nhận ra cuộc đối thoại này có vẻ quen quen, có lẽ là vấn đề khẩu vị của anh thôi. Chương 649, em nghĩ anh ngốc sao? Phương Diễu lắc đầu, không phải, tôi đã suy nghĩ kỹ, phát hiện vấn đề không nằm ở hương vị món ăn, mà nằm ở hương vị cảm xúc. Năm nào cũng thắng, năm nào cũng ăn. Cảm giác chiến thắng vui sướng đó đã nhạt đi rồi anh hiểu không? Ôi, anh không hiểu, lần sau anh có thể cố gắng hơn một chút không? Tưởng Tài Văn đột nhiên nhớ ra, năm ngoái tên này cũng nói như vậy, anh ta lập tức lật bàn, có chút sáng tạo nào hay không, không muốn ăn thì cút. Phương Diễu kêu lên, sao, năm nay anh còn muốn luyện tập thêm, đánh nhau thêm một trận nữa à? Đánh, Tưởng Tài Văn lập tức đồng ý, năm nay anh ta còn đặc biệt mời huấn luyện viên đến luyện tập, ai sợ ai chứ? Phương Diễu nhận thấy điều gì đó, nhanh chóng nói, thôi đi, vợ tôi còn đợi tôi về, có thể mấy giờ về cũng chẳng ai quản giống tên chó độc thân như anh à. Tưởng Tài Văn. Thật muốn đánh chết thằng cha này quá. Ăn thế nào? Thấy Phương Diễu về khá sớm, Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu than thở, thật sự là, tên đó ngày càng nóng nảy, lần sau đưa em đi cùng đi, giúp anh trấn áp anh ta. Khương Thu tự buồn cười, chỉ cần nghĩ cũng biết Phương Diễu lại chọc tức người ta đến mức nào, em không đi nhé, còn tưởng năm nay hai người lại đánh nhau một trận nữa chứ. Phương Diễu, anh ta có hẹn anh nhưng vừa nghĩ đến em đang đợi là anh đã muốn về ngay. Xì. Khương Thu tự liếc anh một cái, hèn thì cứ nói là hèn, hay là năm nay em giúp anh luyện tập. Phương Diễu mang vẻ mặt em nghĩ anh ngốc sao, để đánh thắng anh ta một trận mà anh phải bị em đánh vô số lần, em nghĩ anh không biết cái tính toán này của em à. Nói xong, anh hùng dũng đi rửa mặt. Đúng là anh thông minh. Khương Thu Tự vừa tức vừa buồn cười. Nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, ngày hôm sau hai người trở về. Lại giành được một chiếc cúp trò chơi thường niên, cũng giống như mọi năm, Phương Diễu ngồi giữa sáu chiếc cúp chụp một bức ảnh rồi đăng lên. Thành tích huy hoàng như vậy, cư dân mạng cũng chẳng còn sức mà xỉa xói. Trước việc dòng thời gian thua thành phố tội ác, cư dân mạng Dolagon cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì phiếu của ban giám khảo là dòng thời gian nhiều hơn, còn phiếu của người chơi thì chính bọn họ tự bầu. Lại một năm nữa rồi. Trời hơi lạnh, Phương Diễu và Khương Thu tự đội mũ, cả hai nắm tay nhau đi dạo trên phố. Đi được một lúc, bọn họ nghe thấy có một người trong một nhóm thiếu niên gần đó vui vẻ reo lên, ha ha, hai ngày nữa là tao đủ 18 tuổi rồi, có thể mua thành phố tội ác và khủng hoảng tận thế để chơi rồi. Nghe người này nói vậy, có người thở dài, tao còn phải đợi mấy tháng nữa. Phương Diễu và Khương Thu tự nhìn nhau nở nụ cười, lặng lẽ đi ngang qua bọn họ. Đến Tết, hai người còn nhận được một tin vui, thời gian tổ chức đám cưới của Lộ Phi Phi và Lục Thao đã định. Ngày cưới diễn ra vào cuối năm sau, Lộ Phi Phi đã chăm chú quan sát toàn bộ đám cưới của hai người họ, cũng không cần chia sẻ kinh nghiệm nữa. Hết Tết, hoạt động năm mới kết thúc, Phương Diễu lại tiếp tục dấn thân vào phát triển dự án. Hầu hết thời gian anh đều ở trong nhóm dự án Viton Lai. Lão đại, tôi có một đề xuất. Tiểu Trần đột nhiên tìm đến anh ta nói. Phương Diễu hỏi, đề xuất gì? Tiểu Trần nói, lão đại, trong trò chơi ban đầu, một người chơi có thể chọn bất kỳ thời kỳ nào, mô phỏng cả cuộc đời. Giả sử người chơi chọn một triều đại để mô phỏng cả cuộc đời, muốn trải nghiệm triều đại tiếp theo thì phải mở lại tệp tin. Tôi nghĩ có thể cải tiến thêm một chút, nếu người chơi muốn tiếp tục trải nghiệm, sau khi chết, người đó có thể trực tiếp thay thế cho một hậu duệ trong gia tộc, như vậy thì tiền tài, quan hệ tích lũy được trong cuộc đời trước có thể tiếp tục sử dụng trong lần mô phỏng sau, có tính liên tục hơn. Thông qua cách này, người chơi có thể cố gắng để một gia tộc truyền thừa liên tục trong nền văn minh hàng nghìn năm, trường thịnh không suy. Được đấy. Phương Diễu thấy ý kiến này không tệ, mặc dù có chút cảm giác tà ác như tổ tiên đoạt xá, nhưng đặt vào trong trò chơi thì đúng là một thiết kế không tệ. He he. Được khen ngợi, Tiểu Trần cũng rất vui. Phương Diễu lại suy nghĩ thêm một lúc, rồi quyết định, được, thêm phương án của cậu vào bản ghi chép phát triển. Vâng. Tiểu Trần chạy đi viết bản ghi chép. Phương Diễu cũng tiện tay xem qua tiến độ phát triển của các bản ghi chép dự án. Không ngoài dự đoán, tiến độ sản xuất của Chiến Trường Tuyệt Vọng là nhanh nhất, đã hoàn thành 70%, không bao lâu nữa là có thể ra mắt. Quá trình sản xuất Chiến Trường Tuyệt Vọng diễn ra rất thuận lợi, sau khi năm nhóm nhân viên phối hợp ăn ý với nhau, hiệu quả công việc lập tức tăng vọt. Mới chỉ bước sang tháng thứ hai của năm mới nhưng trò chơi đã hoàn thành cơ bản. Công ty bắt đầu sắp xếp công việc tuyên truyền. Đầu năm đã có sản phẩm mới, tốc độ này khiến cư dân mạng hoàn toàn không ngờ tới. Chương 650, đội hình chiến đấu trong Chiến Trường Tuyệt Vọng nhanh vậy đã ra mắt rồi. Không phải là trò chơi nhỏ đấy chứ, không đâu, nửa cuối năm ngoái đã bắt đầu phát triển rồi, chỉ là giữa chừng có ngày hòa bình và năm mới, chỉ có thể nói là chu kỳ phát triển không dài không ngắn, không phải là siêu phẩm tranh giải trò chơi của năm nhưng chất lượng thì không có vấn đề gì. Đến lúc này Phương Diệu cũng chịu tung ra video quảng cáo và bản demo thực tế. Trò chơi bắn súng à? Quan trọng vẫn là xem cách chơi thế nào đã, xem video một lúc người chơi cũng hiểu ra, so với các trò chơi trước đây của công ty giải trí tinh không, trò chơi này thật sự rất dễ hiểu. Cách chơi Battle Royale, súng và trang bị đều phải tự nhặt, kết hợp với chế độ kỹ năng của Valorant. Có cảm giác như DLC của Valorant, cảm thấy không có gì đặc sắc. Phương Diệu không còn khả năng sáng tạo nữa à? Anh bạn, lời này đã nói mấy năm, cũ rích rồi đấy, trò chơi của Phương Diệu thế nào vẫn phải trải nghiệm thực tế mới biết được, giá bán trò chơi rất phải chăng, mức giá 88 đồng khiến người chơi không biết nên vui hay buồn. Tôi tưởng là trò chơi miễn phí chứ, giống như Valorant bán skin ấy. Ai nói với anh là mua đứt thì không thể bán skin. Ờ nhỉ, Phương Diệu thật sự không nghĩ đến chuyện kiếm thêm tiền từ chiến trường tuyệt vọng. Trò chơi này chủ yếu là để lấp đầy khoảng trống trước khi VTonline phát hành, nhưng nếu mọi người quá nhiệt tình, nhất quyết muốn mở hầu bao thì cũng đành. Phương Diệu xoa xoa tay, khi thấy trò chơi sắp phát hành, Phương Diệu quyết định liên lạc với bạn bè để hâm nóng tình cảm, trò chơi nhiều người chơi có tính chất xã hội thế này không thể lãng phí được. Lão Tần à, có hứng thú với Chiến trường tuyệt vọng không? Phương Diệu hỏi. Tần Chi Từ, cậu đến muộn quá, tôi có hẹn trước rồi. Phương Diệu nhắc nhở anh ta, những người bạn kia của anh có đáng tin không đấy, anh quên chuyện lần trước rồi à. Tần Chi Từ, một lần không sao, hai lần không sao, ba lần thì không được, hơn nữa chúng ta cũng không chắc chắn gặp nhau. Được, anh nhớ nhé, anh đã phạm, Phương Diệu cố tình gán cho Tần Chi Từ một tội danh, anh đã phạm tội kiêu ngạo. Tần Chi Từ, hừ, cậu đến trừng phạt tôi hả? Được, anh cứ chờ đấy. Phương Diệu đe dọa xong lại đi tìm Tưởng Tài Văn nhưng bị từ chối thẳng thừng, anh ta nói là phải đi công tác, cuối cùng anh lại đi tìm Lộ Phi Phi, không ngoài dự đoán, người ta đang bận rộn chuyện đám cưới, còn Jack thì khỏi phải nói, chắc chắn không thích loại trò chơi này. Phương Diệu, cuối cùng khi mở máy chủ chỉ còn anh và Khương Thu Tự lập đội. Khương Thu Tự không để ý, Phương Diệu ở bên cạnh lẩm bẩm, đánh đôi không thú vị bằng đánh bốn. Khương Thu Tự, vậy phải làm sao? Phương Diệu đề nghị, đến lúc phát sóng trực tiếp thì gọi thêm hai cư dân mạng nhé. Khương Thu Tự không phản đối, được, anh gọi đi. Hai người vừa vào, số lượng người xem nhanh chóng tăng vọt, Phương Diệu lập tức hô, đội hình bốn người cần thêm hai người, mật khẩu trùng với số phòng, không cần đứa nào đen đuổi. Câu nói đầu thì người chơi đều nghe thấy, còn câu cuối thì ù tai nghe không rõ, được chơi cùng với Tổng Giám Đốc Khương, người chơi tranh nhau sức đầu mẻ trán. Hai người may mắn vào được phòng lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ với Khương Thu Tự. Tổng Giám Đốc Khương, tôi là fan của cô đấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Phương Diệu không đợi Khương Thu Tự nói cảm ơn xong đã chen vào, còn tôi thì sao? Hai người nhìn anh, một người trong số họ mở miệng đầy sát khí, tôi chơi tinh thần ít nhất 7 lần liên tiếp không trúng. Phương Diệu há hốc mồm, cũng có chút không nói nên lời, một lúc sau mới thốt ra mấy chữ suýt chút nữa làm người ta tức ngất. Giỏi, giỏi lắm. Sau đó anh lại nhìn sang người kia, còn anh thì sao? Người kia cũng đầy oán niệm, tôi chơi cuộc chiến hồn thiên, tinh thể tâm ý lần nào cũng chỉ trúng bảo hiểm. Phương Diệu, à thế này là, tài năng, tài năng. Người chơi gây chuyện trong phần bình luận. Đậu má, mấy người không đánh anh ta à? Nếu là tôi thì tôi không chịu được, dù có đứng trước mặt Tổng Giám Đốc Khương thì cũng phải liều mạng với anh ta. Gặp nhau trong không gian ảo cũng không khác gì ngoài đời thực, sao có thể trút giận như trên mạng chứ, thật mất thể diện. Lúc này Phương Diệu lại đâm thêm một nhát, tôi thấy là vận may của các anh có lẽ đã dùng hết để chen vào phòng này rồi. Hai người lập tức im lặng. Khán giả thì hô vang, có lý lắm. Tôi mở đây, Khương Thu Tự không biết có phải sợ nói thêm vài câu nữa sẽ thật sự đánh nhau không, như thế cô còn phải bảo vệ Phương Diệu nên trực tiếp bắt đầu ghép trận chỉ trong nháy mắt. Trên tàu vận tải, Phương Diệu mở bản đồ, khoanh một khu vực, lát nữa hạ cánh ở đâu, chỗ này thế nào? Hai người kia nhìn Khương Thu Tự. Được, vậy ở đây nhé. Khương Thu Tự cũng không hoàn toàn bỏ qua ý kiến của hai người đồng đội, chương 651, đội hình chiến đấu trong chiến trường tuyệt vọng, hai, thấy cô hỏi, hai người kia vội vàng gật đầu, vâng, vâng, ở đây cũng tốt, nghe theo cô. Phương Diệu, thôi, anh là người độ lượng. đương nhiên có thể chấp nhận việc vợ mình được mọi người yêu mến hơn mình một chút. Nhảy. Phương Diệu nói, sau đó cùng Khương Thu Tự nhảy ra ngoài, hai người kia lập tức đuổi theo. Có một người chơi khác nhảy cùng họ, Phương Diệu quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ồ, Phương Diệu không khỏi ngạc nhiên, không phải là Tôn Thiên à, người quen đây mà. Phương Diệu đang muốn nói chuyện với anh ta, thế nhưng Tôn Thiên vừa nhìn thấy anh đã lập tức điều chỉnh hướng, tránh xa anh. Người gì thế, không biết chào hỏi một tiếng à. Phương Diệu đáp đất, nhanh chóng lăn một vòng, xông vào căn nhà gần nhất tìm súng, về phần Khương Thu Tự thì anh không cần lo lắng, còn hai người đồng đội kia, lý do anh để hai cư dân mạng vào lập đội bốn người, ngoài việc bốn người chơi kích thích hơn một chút thì còn do anh định dùng thêm hai ba lô hình người nữa ấy mà. Để hai người đồng đội này mang đồ trước, đến khi hết vật tư có thể bán hai người đồng đội này đi rồi liếm sạch ba lô, khi khóe miệng Phương Diễu không khỏi nhếch lên thành một nụ cười gian tà. Ngay cả khán giả cũng nhìn ra bộ mặt thật của anh ta. Tên này cười gian quá, chắc chắn lại đang tính toán gì đó xấu xa, chỉ là không biết nhắm vào ai thôi. Phương Diễu nhanh chóng tìm được súng, lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng súng, hai người đồng đội là cư dân mạng cũng bị tấn công. Dù sao cũng là hai ba lô hình người, không thể chết sớm được, anh vội vàng ra ngoài giúp đỡ. Chỉ là khi anh xông ra thì kẻ địch đã ngã gục, hai người đang khen Khương Thu Tự không ngớt miệng. Phương Diệu mắt tinh, phát hiện có một kẻ vẫn chưa chết hẳn mà đang trốn trong góc khuất và lặng lẽ bò đi. Anh chạy đến xem, đúng là Tôn Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ồ, vẫn chưa chết à, trước đó còn muốn nói với anh mấy câu. Phương Diệu ngồi xổm trước mặt anh ta, nhìn trái ngó phải, tôi còn muốn hỏi anh Vu Miểu đi đâu rồi, sao chỉ có anh cũng dẫn theo bạn bè à? Tôn Thiên không muốn nói nhưng vẫn phải trả lời, Vu Miểu đi khám răng rồi. Sao thế, còn trẻ như vậy mà răng đã không tốt rồi à? Phương Diệu an ủi, ghép trận với chúng tôi, còn nhảy cùng nhau thì chuyện chết ngay khi đáp xuống cũng không có gì lạ, anh cũng đừng nản lòng. Đúng rồi, vừa rồi anh có nhặt được thứ gì tốt không, đợi anh chết rồi tôi liếm một cái. Một số từ vựng kỳ lạ khiến Tôn Thiên ngơ ngác. Phương Diệu cũng không chần chừ nữa, anh rút súng ra, giơ lên rồi lắc đầu, đạn quý lắm, anh đợi tôi tìm một con dao đã nhé. Nói xong, anh thật sự đi tìm dao, chỉ tiếc là khi anh quay lại thì Tôn Thiên đã biến mất, không biết có phải tức chết không nữa. Dù Tôn Thiên đã chết nhưng ba lô của anh ta vẫn còn. Thấy Phương Diễu ngồi xổm xuống lục tung tìm kiếm, anh lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi cười toe toét, khán giả có thể hiểu được ý nghĩa của lấy đồ và chết ngay khi đáp xuống, phải nói là rất sinh động. Phương Diễu thấy Khương Thu Tự và hai người đồng đội khác hoàn toàn không có ý thức lục soát xác chết, anh tức giận quát, nhanh chóng lấy đồ đi, một lúc nữa vòng bo sẽ thu hẹp lại, phải di chuyển rồi. Vòng bo là gì? Phương Diễu đang nói, hệ thống đã đưa ra lời nhắc nhở. Một phút nữa khu vực bức xạ sẽ mở rộng, cũng có nghĩa là không gian sinh tồn sẽ thu hẹp lại. Đây là một lời nhắc nhở rất dễ hiểu, bốn người Phương Diễu vội vàng di chuyển, vừa đi vừa tiếp tục thu thập vật tư, thỉnh thoảng gặp những người chơi khác Phương Diễu cũng sẽ chủ động tiến lên lấy đồ. Vợ ơi, anh có một ống ngắm 8 lần, em có muốn không? Vợ ơi, cái này có áo giáp cấp 3, em mặc vào đi. Vợ ơi, anh có một khẩu súng bắn tỉa, em có dùng không? Phương Diễu vừa đi vừa lấy đồ, không thấy anh bắn súng, cơ bản là Khương Thu Tự dẫn theo hai người kia giải quyết chuyện chiến đấu, khán giả không nói nên lời, phong cách này có vẻ không ổn lắm. Sao tôi lại cảm thấy Tổng Giám Đốc Khương như mang theo một ba lô thú cưng hình người vậy? Cảm giác hình ảnh rất mạnh. Khán giả đang phàn nàn, trong trò chơi, hai người đồng đội cùng đội với Phương Diễu đã bị đánh lén. Cứu với, cứu với. Hai người đồng đội hét lên. Chạy về phía tôi. Phương Diễu hét lớn, sau đó cầm súng chạy đến ứng cứu. Khán giả rất cảm động, Phương Diễu vẫn rất có tinh thần đồng đội, trong lúc đồng đội gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ ra tay. Kết quả lại nghe Phương Diễu tiếp tục hét lên, các anh có thể chết nhưng ba lô của các anh tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ địch, tôi phải lấy lại. Đồng đội, khán giả, anh bạn này có thể đừng có bị ổi quá được không? Kỹ năng của người chơi trong Chiến Trường Tuyệt Vọng không có hiệu ứng đặc biệt nào. Chỉ có tác dụng làm phong phú lối chơi chiến thuật, trong tình huống tuyệt vọng, có thể tăng cơ hội lật ngược tình thế, sức mạnh cơ bản vẫn đến từ chính các khẩu súng. Chương 652, Cuộc hẹn nhỏ Khương Thu Tự trong trận đấu ghép đội mới mở hoàn toàn là bắt cá trong ao, cô cầm súng bắn tỉa, ba phát năm phát đã giải quyết xong kẻ địch đang lén tấn công họ. Khi Phương Diễu chạy đến, hai người đồng đội vẫn chưa chết hẳn mà đang nằm chờ cứu. Phương Diễu rất ấm ức, vừa cứu họ vừa lẩm bẩm, ôi, tôi thèm cái mũ cấp 3 này lâu lắm rồi. Đồng đội, ý là gì vậy? Khán giả sắp cười chết rồi, quá bỉ ổi, thật sự quá bỉ ổi, thậm chí anh còn nhắm cả vào đồng đội luôn. Cứ thế miễn cưỡng cứu hai người đồng đội trở về, bốn người tiếp tục di chuyển đến điểm quyết chiến. Khu vực bức xạ ngày càng lớn, khu vực sinh tồn ngày càng nhỏ, Phương Diễu nhìn số người, hiện còn 25 người sống sót. Chúng ta ẩn núp để họ đánh nhau trước, sau đó chúng ta, người bình thường đều làm động tác cắt cổ, kết quả là Phương Diễu lại làm động tác thiên niên sát. Thiên niên sát, một chiêu thức thể thuật đơn giản trong Na Tru, cách thi triển chỉ cần đánh lạc hướng để tuồn ra sau đối phương, đang tay theo thủ ấn dần, nạp chakra vào tay rồi chọc dứt khoát vào mông đối phương, khán giả lại một lần nữa không nói nên lời, chẳng lẽ, bỉ ổi, cũng là một loại thiên phú. Phương Diễu và những người khác là những người đầu tiên đến vòng chung kết. Chưa đến một nửa trong số 21 người còn lại đến được đây, trên đường đi còn đang giao tranh, để họ ngồi chờ bắt thỏ, không tốn sức gì đã giành được chiến thắng cuối cùng, đại cát đại lợi, trăm dặm mới tìm được một. Tối nay có thể ăn một bữa ngon rồi. Sau khi trò chơi kết thúc, Phương Diễu thoát khỏi trận đấu, miệng thì nói cảm ơn nhưng lại nhanh chóng đá hai người đồng đội ra rồi gọi người khác vào. Giá mà có thể thiết lập phòng chỉ cho phép các cô gái xinh đẹp vào thì tốt. Phương Diễu lẩm bẩm. Tài Khương Thu tự động đậy, anh lẩm bẩm gì thế? Hả? Anh có nói gì sao? Phương Diễu giả vờ ngây ngốc, vừa lúc này Khương Đông Chính cũng lên mạng, Phương Diễu lập tức gửi lời mời cho anh ta. Khương Đông Chính cũng chỉ rảnh rỗi lên trải nghiệm một chút, thấy Phương Diễu mời, anh ta do dự một lúc mới đồng ý, quả nhiên vừa vào phòng đã thấy Khương Thu tự cũng ở đó. Chị, anh rể. Khương Đông Chính chào hỏi. Phương Diễu và Khương Thu Tự đang phát trực tiếp, lời chào hỏi này của anh ta thật không thể tuyệt hơn. Khán giả lập tức ồn ào. Đây là em trai của Tổng Giám Đốc Khương à, sao trước đây chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Wow, cảm giác thật manly, nhìn dáng người kia kìa. Cũng rất đẹp trai, mà không phải kiểu đẹp trai bình thường, có cảm giác như tượng điêu khắc với các góc cạnh rõ ràng, quả nhiên không phải một nhà thì không vào cùng một cửa. Còn độc thân không, có bạn gái chưa? Tôi có thể. Phương Diễu nhìn kỹ người dùng vừa hô tôi có thể, ID là mèo càng quấy, người vừa hô tôi có thể kia, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi, chỉ thấy mèo càng quấy, gửi một tin nhắn, bất nam bất nữ được không, Phương Diễu lập tức chặn kẻ này 24 giờ, không có chuyện gì lại tới quấy rối hả, lãng phí thời gian của người ta. Khương Đông Chính, anh đang phát trực tiếp à? Đúng vậy. Phương Diễu thấy Khương Đông Chính đến thì hô hào. Quanh đây có cô gái xinh đẹp nào không, ba chờ một. Khương Đông Chính, anh định làm gì đấy? Phương Diễu, cậu nói xem, biết đâu lại gặp được duyên phận, anh rể đối xử với cậu tốt không? Khương Đông Chính, cút, Khương Thu Tự tức giận, nói chuyện kiểu gì thế, ăn đòn bây giờ. Khương Đông Chính vô cùng hối hận khi nhận lời mời của Phương Diễu, em không chơi nữa, đột nhiên em nhớ ra mình còn có việc phải làm. Khương Thu Tự, cậu dám ô út thử xem. Khương Đông Chính, khán giả cũng thấy buồn cười, hóa ra người em trai uy phong lẫm liệt thế này cũng sợ chị gái một phép. Phương Diễu vừa công bố mật khẩu đã có một đống người xông vào phòng, Phương Diễu thấy người đầu tiên vào là nam thì trực tiếp đá ra không cần nói nhiều, hẹn hò mà các anh cũng chen vào làm gì. Người chơi vừa bị đá kêu gào trong khu bình luận, nam thì sao chứ, biết đâu lại là tình yêu đích thực. Phương Diễu quay sang hỏi Khương Đông Chính thật, nam được không? Lần này đến lượt anh bị Khương Thu Tự đánh, đừng có đùa lố, cuối cùng, một nữ game thủ đã thành công xông vào phòng, có vẻ như cô cũng không ngờ mình có thể thành công nên vẫn hơi bất ngờ, sau một lát cô bình tĩnh chào hỏi, chào mọi người. Phương Diễu liếc nhìn ID của cô, bản giao hưởng tinh linh, trông rất xinh đẹp. Bắt đầu nào. Phương Diễu ra hiệu cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự không cần anh nhắc nhở đã bắt đầu ghép đội. Phương Diễu giúp tạo chủ đề. Nhìn ID của cô thì có vẻ cô thích âm nhạc phải không? Vâng, cô gái gật đầu, tôi đặc biệt thích nhạc trong game của các anh, tôi còn đi xem buổi hòa nhạc của cô trì mạng nữa đấy. Học nhạc à? Phương Diễu hỏi. Không phải. Cô gái lắc đầu cười, tôi học tâm lý học nhưng không giỏi lắm. Chương 653, cuộc hẹn nhỏ, 2, có vẻ tính cách rất cởi mở, Phương Diễu hào hứng hỏi tiếp, tâm lý học à, thế cô có biết thôi miên không? Khiến người ta nhắm mắt mở mắt là nghe lời mình ấy. Cô gái lắc đầu, không khoa trương đến thế đâu, tâm lý học có tính là phạm trù y học không, cậu ấy cũng học y. Phương Diễu chỉ sang bên cạnh. Không tính nhưng một nhánh của tâm lý học là nghiên cứu sức khỏe tâm lý, có thể ứng dụng vào y học lâm sàng. Cô gái trả lời xong nhìn về phía Khương Đông Chính, anh học chuyên ngành gì? Khương Đông Chính, kỹ thuật y học, nhưng tôi không giỏi nghiên cứu, Phương Diễu ghé sát Khương Thu tự hỏi, không phải là có chuyện thật chứ, có cần tắt livestream không? Khán giả nghe thế đều không thể chấp nhận được, không được tắt, chúng tôi muốn xem tiếp. Nếu anh dám tắt livestream chúng tôi sẽ hủy theo dõi. Đúng vậy, dám tắt livestream chúng tôi sẽ tố cáo anh. Phương Diễu thắc mắc, tố cáo tôi cái gì? Khán giả bị anh hỏi vặn lại, tố cáo anh cái gì nhỉ, không ra dáng con người à? Không biết không ra dáng con người có phạm pháp không? Lúc này họ đã vào game, Phương Diễu hô to với Khương Đông Chính, lát nữa nhảy dù, chăm sóc nhau chút nhé. Khương Đông Chính cũng là người thật thà, đây là lần đầu em chơi. Chưa biết ai chăm sóc ai đâu. Phương Diễu hận không thể rèn sắt thành thép, quay sang than thở với Khương Thu Tự, cậu ấy ngốc quá. Khương Thu Tự, vốn dĩ đã là đồ bỏ đi rồi. Khương Đông Chính phản đối, hai người tưởng em điếc à. Cô gái bên cạnh không nhịn được bật cười, tôi chơi game khá ổn, tôi sẽ bảo vệ anh. Khương Đông Chính cảm động, Phương Diễu ở bên cạnh vội nói, xong rồi, anh thấy cậu ấy sắp sa vào lưới tình vì câu nói này rồi. Anh im miệng đi. Khương Đông Chính không nhịn được. Khương Thu Tự mắng luôn, nói chuyện với anh rể thế à, tôi nhìn cậu lâu lắm rồi đấy nhé. Khán giả đã chuẩn bị sẵn bỏng ngô, thật thú vị, đây là cuộc sống thường ngày của gia đình tổng giám đốc Khương sao, cậu em trai này thật đáng thương, ha ha ha, ghét chúng tôi phiền phức thì lát nữa nhớ giữ khoảng cách với chúng tôi. Phương Diễu nói, nhảy dù nào, đi thôi. Ba người nghe vậy. Lập tức cùng Phương Diễu nhảy xuống từ tàu vận tải. Lần này Phương Diễu chọn một nơi khá xa, cũng là để tránh vừa đáp đất đã phải giao chiến, tạo không gian trò chuyện cho hai người, khán giả thích xem, tất nhiên quan trọng nhất là chính anh cũng thích xem. Dù sau khi đáp đất, Phương Diễu và Khương Thu Tự một nhóm, Khương Đông Chính và bản giao hưởng tinh linh một nhóm, không nhìn thấy hình ảnh nhưng mic vẫn mở, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện. Phương Diễu và Khương Thu Tự một nửa chú ý vào việc thu thập. Một nửa chú ý vào việc theo dõi nên không trò chuyện nhiều. Hai người không nói chuyện, có thể khiến Khương Đông Chính quên mất chuyện đã mở voice, anh ta hỏi cô gái, cô có muốn phân tích thử xem sao anh rể tôi lại đê tiện như vậy không? Lúc này đột nhiên Phương Diễu thốt lên, tôi đang nghe đây. Khương Thu Tự hiếm khi không phản ứng, không biết có phải cũng muốn nghe hay không? Ha ha! Cô gái trả lời rất thoải mái, tính cách được hình thành bởi nhiều nguyên nhân, có thể là một loại lạc quan bẩm sinh. Có tinh thần giải trí đại chúng, cũng có thể là một loại cơ chế phòng vệ, dùng cách thể hiện và giao tiếp khoa trương để chống lại thế giới lạnh lẽo thiếu tình cảm xung quanh. Nói như vậy, khán giả thật sự suy nghĩ kỹ một chút, mọi người dường như thật sự thường bỏ qua sự thật Phương Diễu đã mất người thân trong chiến tranh, còn có chuyện anh bị bắt nạt khi còn nhỏ, trên mạng cũng có tin đồn, chỉ là chưa được Phương Diễu xác nhận. Có lẽ cô gái học tâm lý này nói đúng, Phương Diễu đê tiện như vậy chỉ là cơ chế phòng vệ của anh thôi. Trong phần bình luận không thiếu những lời thông cảm, thấu hiểu, mọi người đang nghĩ ngợi đã nghe Phương Diễu kêu lên, chết tiệt, cô gái này chắc chắn phải theo đuổi, một câu đã khiến danh tiếng của tôi tốt lên không ít. Khán giả cạn lời. Chết tiệt, vẫn đê tiện như vậy. Không cần phải thương hại anh ta đâu, nói gì thì nói, người ta có theo đuổi hay không thì liên quan gì đến danh tiếng tốt xấu của anh hả? Lúc này trong game, cô gái hét lên, bên chúng tôi nhìn thấy người rồi. Khương Thu Tự và Phương Diễu nghe vậy vội vàng chạy đến hỗ trợ, không ngờ cô gái này lại là một cao thủ, tìm chỗ ẩn núp, bắn súng đều có bài bản, khi hai người đến nơi, cô và Khương Đông Chính đang vòng từ hai bên, chuẩn bị giải quyết nốt kẻ địch cuối cùng. Tôi vào trước. Khương Đông Chính xông vào phòng trước, đấu súng với đối phương, có lẽ vận may hơi kém, không đấu lại được nên bị bắn hạ. Nhưng may là cô gái kia bọc hậu nhanh, bổ sung thêm một phát. Sau đó ngồi xổm trước mặt Khương Đông Chính, chuẩn bị kéo anh ta dậy, khi Phương Diễu đến nơi chỉ thấy Khương Đông Chính nằm dài trên đất và ngẩng đầu nhìn người ta. Chương 654, livestream biến thành show hẹn hò. Khương Thu Tự bên cạnh anh cũng thò đầu vào nhìn, góc nhìn của hai người đương nhiên cũng bị cư dân mạng nhìn thấy, từng người một kêu to. Ui chao, đúng là có triển vọng, không thể nào, không thể nào, thật sự có thể nảy sinh tình yêu từ một trò chơi bắn súng sinh tồn, tôi không tin, nếu buổi xem mắt này của Phương Diễu mà thành công tôi sẽ ăn một tháng thức ăn cho chó, ăn thật, livestream ăn. Tôi không nhìn nhầm livestream chứ, livestream này biến thành show hẹn hò rồi sao? Khương Đông Chính vừa được cứu dậy đã thấy hai cái đầu ở cửa đang nhìn chằm chằm mình, suýt chút nữa lại dọa chết anh ta. Ồ, không cần chúng tôi hỗ trợ nữa nhỉ, Phương Diễu không sợ Khương Đông Chính xấu hổ nhưng vẫn phải quan tâm đến cảm xúc của cô gái lạ, anh nhanh chóng lấy ra một áo giáp cấp 2 và một chiếc mũ cấp 2, này, cho hai người, đừng quên lục túi, chúng ta đi nơi khác tìm tiếp, lát nữa vòng bo thu lại rồi. Khương Đông Chính không thấy gì nhưng những khán giả đang xem livestream của Phương Diễu đều kinh hô, gà trống sắt đã nhổ lông rồi, xem ra đúng là em vợ thật. Phương Diễu rất muốn chửi người, anh là người keo kiệt thế sao, nói gì thì nói, em vợ còn có thể là giả chắc. Cô gái đương nhiên đã xem livestream trước đó, cô trêu chọc, vậy tôi sẽ mang ơn nhận lấy. Không phải nói móc chứ? Phương Diễu nghi ngờ. Cô gái cười nói, không phải không phải. Phương Diễu và Khương Thu Tự đi rồi, khán giả phát hiện, hai người cứ quanh quẩn gần đó, luôn chú ý đến tình hình của Khương Đông Chính, một khi anh ta bị tấn công sẽ nhanh chóng hỗ trợ xong thì rút lui, khán giả đều thấy buồn cười, đây là cách đánh gì vậy, kiểu vệ sĩ tình yêu à. Phải nói rằng, Khương Đông Chính và cô gái trò chuyện khá vui vẻ, chơi cũng rất nhập tâm. Tôi có adrenaline này, cho cô một cái. Khương Đông Chính lục xong vật tư thì đi tìm cô gái. Hai người đang trao đổi vật phẩm thì một người chơi xông vào, Phương Diễu và Khương Thu Tự ở gần đó không để ý đến anh ta. Người chơi này cầm một khẩu súng phun, giơ tay lên là bắn. Khương Đông Chính nhìn thấy thế, phản ứng đầu tiên không phải là đấu súng mà là nhảy đến trước mặt cô gái, còn ngốc nghếch dang rộng hai tay, chặn một cách chắc chắn nhưng cũng ăn hết đạn, ngã xuống ngay lập tức. Cô gái ngây ngẩn nhưng hành động không chậm, cô nhảy ra từ sau lưng anh ta, nhân lúc đối phương phun súng tấn công. Bắn liên tiếp hạ gục đối phương. Cảnh này vừa vặn bị Phương Diễu đang đến hội hợp với họ chuẩn bị đến vòng chung kết nhìn thấy, anh lập tức nói ra tiếng lòng của khán giả, vừa nói anh vừa học theo Khương Đông Chính, dang rộng hai tay, cậu chắn đạn thì cứ chắn đạn chứ dang tay làm gì? Đang đóng phim thần tượng hả? Khương Đông Chính hơi ngượng ngùng, phản ứng theo bản năng mà. Phương Diễu, được, cũng khá ngầu. Không ngờ cô gái bên cạnh vừa phụ họa, vừa kéo anh ta dậy. Ngầu lắm. Phương Diễu là đang nói móc nhưng cô gái này rõ ràng không phải. Nghe thấy lời này, Khương Đông Chính không nhịn được lại lén nhìn mặt cô gái. Phương Diễu luôn là người cho người khác ăn thức ăn cho chó, đừng hòng để người khác cho anh ăn ngược. Anh ta quay đầu bỏ đi, hét lên, vợ ơi, em trai em sa ngã rồi. Khương Đông Chính, anh im miệng. Khương Thu Tự, cậu bảo ai im miệng? Khương Đông Chính không nói nên lời nhưng nhìn vẻ mặt nhìn cười của cô gái bên cạnh, tâm trạng anh ta lại vui vẻ hơn một chút. Khán giả, các người chắc chắn đây là trò chơi bắn súng chứ, vào vòng chung kết, họ không còn sức đâu mà nói chuyện nữa, đội chiếm được địa hình có lợi trước tiên sẽ dựng súng canh giữ rất nghiêm ngặt, xung quanh thỉnh thoảng còn có các đội khác đuổi đến tham gia hỗn chiến. Sau một hồi chiến đấu, Phương Diễu, Khương Đông Chính và cô gái kia đều chết, vẫn nhờ Khương Thu Tự xoay chuyển tình thế. Dẫn dắt họ giành được thắng lợi cuối cùng. Phương Diễu, vợ ơi, anh yêu em. Khán giả, ghê tởm, quay trở lại phòng lập đội, Phương Diễu vội nói với cô gái kia, có muốn chơi thêm một ván nữa không? Cô gái kia cười nói, không đổi người à, những người chơi khác sẽ có ý kiến đấy. Không đổi, không đổi, sân của tôi làm chủ. Phương Diễu bá đạo tuyên bố. Khán giả, đồ vô lại. Được rồi. Cô gái kia vui vẻ đồng ý, không ai hỏi ý kiến của Khương Đông Chính nhưng thấy anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì rõ ràng là không phản đối, Khương Thu Tự lập tức bắt đầu trò chơi, lại chơi thêm một ván nữa, bầu không khí rất tốt, Phương Diễu vốn định mời thêm lần nữa nhưng lần này cô gái kia đã từ chối, chiều nay tôi còn có việc, không chơi thêm được nữa. Thật đáng tiếc. Phương Diễu nói xong, cùng Khương Thu Tự nhìn chằm chằm vào Khương Đông Chính. Khương Đông Chính bị nhìn đến mức có chút hoảng hốt. Khiến cả hai cùng nhau chế giễu. Phương Diễu, đồ ngốc. Khương Thu Tự, đồ bỏ đi, thấy cô gái kia sắp thoát game, Phương Diễu nhảy ra ngay, không kết bạn à, sau này có cơ hội lại chơi cùng nhau. Chương 655, em trai là một túi kinh nghiệm. Cô gái kia nhìn anh, chúng ta kết bạn sao? Phương Diễu, cô muốn kết bạn với ai cũng được. Vậy tôi có thể kết bạn với Tổng Giám Đốc Khương không? Cô gái kia nhìn Khương Thu Tự, tôi rất thích cô. Được chứ? Khương Thu Tự vui vẻ đồng ý, vui vẻ kết bạn xong cô gái kia lo gút, Phương Diễu và Khương Thu Tự nhìn về phía Khương Đông Chính, phát hiện anh ta cũng đang nhìn họ với vẻ mong ngóng. Phương Diễu và Khương Thu Tự phớt lờ anh ta, trò chuyện vui vẻ với nhau ngay trước mặt anh ta. Phương Diễu, bình thường cậu ấy cũng như vậy à? Khương Thu Tự, không, bình thường nó cũng giống người bình thường, thỉnh thoảng còn dám phản kháng em. Phương Diễu suy nghĩ một lát rồi phân tích, trong phim truyền hình, ngay cả những kẻ đào hoa đôi khi cũng sẽ hơi ngốc nghếch khi gặp được tình yêu đích thực, không phải không thể thông cảm. Khương Thu Tự, vậy thì quá ngốc rồi, sao em lại có một thằng em trai ngu ngốc thế này chứ? Khương Đông Chính, này, em vẫn còn ở đây đấy. Phương Diễu trực tiếp đá anh ta ra khỏi phòng, được rồi, giờ không còn nữa. Khương Thu Tự, đúng vậy, không thấy thì không phiền lòng, đá nó ra ngoài làm tâm trạng em tốt hơn hẳn. Khán giả sắp cười chết rồi. Hai người này đang diễn tiểu phẩm đấy à, ha ha, trước đây Tổng Giám Đốc Khương livestream không nói nhiều lắm, không ngờ trong cuộc sống thường ngày còn có một mặt như vậy. Không biết có phải bị Phương Diễu lây nhiễm không, tự dưng thấy cũng có hơi tiện. Đồ ngốc, cái đó gọi là linh hoạt, xảo quyệt, tươi tắn, phản ứng trái ngược, hóa ra Tổng Giám Đốc Khương không chỉ có nhan sắc và thực lực mà bên trong còn có một tâm hồn thú vị như vậy, càng yêu rồi. Phương Diễu không nói nên lời. Các người có thể hai mặt như vậy sao? Livestream chỉ nói đến đó thôi, những chuyện gia đình thì chắc chắn không thể tiết lộ trước công chúng. Phương Diễu và Khương Thu Tự tạm thời ngừng phát sóng, quyết định tối sẽ chơi tiếp. Em không định cho cậu ấy số liên lạc à? Phương Diễu hỏi. Xem biểu hiện của nó đã, Khương Thu Tự vừa nói vừa mở vòng tay xem trang chủ của bản giao hưởng tinh linh. Phương Diễu lại gần cùng cô xem vừa bảo. Chị gái là em đang giúp em trai tìm hiểu đấy à? Khương Thu Tự hừ khẽ, có cách nào chứ, ai bảo em là chị nó, sau khi kết bạn, tên thật cũng không bị ẩn nữa, bản giao hưởng tinh linh tên là Kỳ Duyệt, cô chia sẻ khá nhiều nội dung trên trang chủ, tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học của trường danh tiếng tại Đông Hoàng, hiện đang trong thời gian thực tập, xem những chia sẻ của cô thì thấy cô là một cô gái rất cởi mở. Hai người đang xem thì Khương Thu Tự nhận được tin nhắn của Khương Đông Chính. Hai người quá đáng lắm. Khương Thu Tự rất bình tĩnh, nói tiếng người, không có người ngoài, Khương Đông Chính dũng cảm đưa ra yêu cầu, gửi số liên lạc cho em đi. Khương Thu Tự, số ai? Khương Đông Chính, chỉ biết rõ mà còn hỏi. Khương Thu Tự, không cho, em phải trò chuyện với người ta trước, đợi người ta đồng ý mới được, ai bảo em không tự xin. Khương Thu Tự nói cũng có lý, Khương Đông Chính không thể phản bác được, Phương Diễu lắc đầu thở dài. Lần đầu tiên gặp Khương Đông Chính còn thấy hai chị em cãi nhau ở cửa công ty, Khương Đông Chính đe dọa để Khương Thu Tự ngoan ngoãn về nhà. Lúc đó anh còn tưởng anh chàng này là một nhân vật uy phong, bá đạo, kiêm luôn cả sự thông minh của người thừa kế gia tộc, không ngờ lại thế này. Cũng tại em. Phương Diễu nói. Tại em cái gì? Khương Thu Tự hỏi. Lúc nhỏ em bắt nạt cậu ấy, áp chế cậu ấy quá đáng. Phương Diễu nói. Khương Thu Tự nhếch mép, có lẽ vậy, em sẽ rút kinh nghiệm, sau này khi giáo dục con cái sẽ chú ý một chút. Phương Diễu ngẩn ra, một lúc sau cũng cười hùa theo, cậu ấy biết mình là một túi kinh nghiệm chắc sẽ khóc ngất mất. Khương Đông Chính cũng không ngờ hình tượng của mình trong lòng chị gái và anh rể lại tệ như vậy, bình thường anh ta ở trong giới cũng là người xuất chúng mà, chỉ là chưa từng yêu đương thôi, hôm nay đúng là cũng hơi bị đả kích. Khương Đông Chính không nhịn được mà đi tìm ID bản giao hưởng tinh linh, nhưng để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân, chỉ tìm được ID thì không thể trò chuyện riêng hay kết bạn được, trừ khi đối phương tắt chế độ bảo mật. Rõ ràng là cô gái kia không làm như vậy, thế nên Khương Đông Chính chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu Khương Thu Tự biết chắc chắn sẽ không nhịn được mà dạy dỗ anh ta thêm một trận. Bên phía Phương Diễu livestream biến trò chơi thành chương trình hẹn hò, nhưng bên ở chỗ những streamer khác thì chiến sự đã nổ ra. Đánh nhau tới long trời lở đất. Á! Không còn xếp chung với Phương Diễu, Tôn Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của trò chơi, chơi càng lúc càng hăng, chỉ tiếc là nhiều lần vào vòng chung kết, kết quả là không thắng được ván nào. Thế nào, trò chơi có hay không? Lúc này Vu Miểu đã quay lại. Chương 656, em trai là một túi kinh nghiệm, hay, hay lắm, Tôn Thiên nói xong lại hỏi, cậu làm răng xong rồi à? Vu Miểu, bổ một cái răng thôi mà, có gì to tát đâu, tôi vừa bổ răng vừa xem anh livestream đấy, tôi thấy anh bị Phương Diễu chơi xấu hả? Tôn Thiên vừa nghe đã kêu lên, chết tiệt, đừng có khơi chuyện đau lòng được không? Vu Miểu, không sao, để tôi giúp anh trả thù. Tôn Thiên dùng giọng điệu, tôi xem cậu khoác lác tới bao giờ, nói, cậu chắc chứ. Vu Miểu bổ sung, đợi đến khi Tổng Giám Đốc Khương không có ở đây, lúc nào anh ta chơi một mình ấy, xì. Tôn Thiên khinh thường. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là lần sau gặp nhau lại nhanh đến vậy, tối hôm đó Phương Diễu đã xếp chung với họ nhưng đối với họ thì có một tin dữ là, Khương Thu Tự cũng ở đó. Hơn nữa Phương Diễu không chỉ gặp một đội quen là họ, mà sau lưng họ, đội của Tần Chi Từ cũng đang trợn mắt nhìn Phương Diễu. Phương Diễu trực tiếp mở lời chế giễu, hay là các người đầu hàng luôn đi. Trên máy bay vận tải, ánh mắt của tất cả người chơi đều đổ dồn về phía anh, Vu Miểu, Liên Minh, cùng nhau đánh anh ta, ai đồng ý, ai phản đối. Tần Chi Từ, tôi tham gia. Sợ các người chắc, các người cùng lên đi. Phương Diễu vừa nói vừa nhảy ra sau lưng Khương Thu Tự, vợ ơi, giúp anh đánh họ. Khương Thu Tự liếc anh một cái rồi vung chân đá anh ra khỏi máy bay vận tải. Tối hôm đó, những người cùng đội với Phương Diễu là Lộ Phi Phi và Lục Thao, hai người ban ngày bận rộn với lễ cưới, tối lên game để thư giãn một chút, không ngờ vừa mới bắt đầu Phương Diễu đã chọc giận toàn bộ người chơi trên máy bay. Phương Diễu bị đá ra ngoài, sau đó Khương Thu Tự, Lộ Phi Phi và Lục Thao cũng nhảy ra ngoài theo. Anh bị thần kinh à? Lộ Phi Phi không nhịn được mắng. Phương Diễu, sợ gì? Chơi như vậy không thấy kích thích à? Lộ Phi Phi, không thấy, Khương Thu Tự và Lục Thao nhìn nhau, có Lộ Phi Phi và Phương Diễu ở cùng nhau, cả một ván game chắc chắn không thể yên tĩnh được. Ngay khi đáp xuống, Lộ Phi Phi đã bắt đầu đấu với Phương Diễu, cứ như thể ai nhặt được ít vật phẩm hơn thì người đó thua vậy. Vừa nãy Phương Diễu đã đắc tội với quá nhiều người, Khương Thu Tự đá anh ra ngoài cũng là để nhảy sớm, nếu thật sự nhảy cùng với mấy chục người chơi cô cũng không chắc mình có chịu được không. Dù vị trí thu hẹp là ngẫu nhiên nhưng không thể ở rìa bản đồ, dù thế nào thì họ cũng phải đi bộ một quãng đường dài. Phương Diễu vừa nói vừa tìm kiếm, tìm xem gần đây có xe không. Sau một hồi lục soát, họ thật sự tìm thấy một chiếc xe, bốn người ngồi lên xe, Khương Thu Tự phụ trách lái xe, dù sao thì mọi người đều yên tâm để cô lái, sẽ không giống như Phương Diễu, đưa mọi người xuống mương lúc nào không biết. Chuẩn bị đám cưới thế nào rồi? Phương Diễu hỏi. Rất thuận lợi. Lục Thao cười đáp, nói chuyện phiếm về tình hình chuẩn bị đám cưới một lát, chủ đề lại quay trở lại trò chơi, tôi thấy trò chơi này cũng có tiềm năng thi đấu lắm. Phương Diễu, sau khi độ hot của trò chơi tăng lên, thật sự có thể tổ chức thi đấu. Lục Thao nói, không cần lo lắng về độ hot, trước khi tôi và Phi Phi lên mạng tôi đã xem qua dữ liệu thời gian thực, biểu đồ tăng số lượng người chơi trực tuyến của Chiến Trường Tuyệt Vọng không kém gì, Valorant đâu. Làm Liên Minh thi đấu thể thao lâu như vậy, giờ anh ta cũng rất chuyên nghiệp trong việc đánh giá trò chơi, vài năm trước có lẽ anh ta không thể ngờ rằng mình sẽ dấn thân vào ngành công nghiệp trò chơi và có khả năng hiểu biết về ngành này sâu sắc như vậy. Bốn người trên xe đang nói chuyện chuyên môn, ở một bên khác, Tần Chi Từ đã dẫn theo đồng đội tụ họp với Vu Miểu và những người khác, tám người tụ tập trong một căn phòng, có người canh chừng cạnh cửa sổ, Tần Chi Từ và Vu Miểu ngồi trên bàn. Giống hệt như cảnh giao dịch bí mật của các thế lực xã hội đen. Tần Chi Từ, giao hẹn là cùng nhau đánh Phương Diễu đấy, trước khi đội bọn họ bị loại, ai phản bội thì là chó. Vu Miểu, đương nhiên rồi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đâm sau lưng, anh là ông chủ lớn của tôi nào dám làm thế, anh ta là streamer trực thuộc IVDUP, nói một cách nghiêm túc thì Tần Chi Từ cũng được coi là ông chủ của anh ta. Rất nhanh sau đó họ đã đạt được thỏa thuận, còn những người chơi khác. Họ tin rằng một khi Phương Diễu xuất hiện trong tầm mắt, mọi người sẽ tự động ăn ý với nhau thôi. Tối hôm đó Phương Diễu và Khương Thu Tự không phát sóng trực tiếp nhưng Vu Miểu lại mở livestream, thế nên khán giả đều chứng kiến tận mắt từ lúc Phương Diễu khiêu khích đến khi bọn họ đạt được thỏa thuận liên minh chiến lược với Tần Chi Từ, quả nhiên loại ân oán này thú vị nhất. Vu Miểu mở bản đồ rồi phân tích, Tổng Giám Đốc Khương đã đá Phương Diễu xuống máy bay ở đây, xem vị trí thu hẹp vòng đầu tiên vừa nãy. Vòng chung kết hẳn là ở gần tọa độ XXXIII này, chương 657, năng lực càng nhỏ trách nhiệm càng nhỏ Tần Chi Từ cũng giống như một nhà chiến lược, đưa tay chỉ vào một chỗ, vậy thì họ hẳn sẽ đi theo lộ trình này, ý của anh là phục kích họ à? Vu Miểu, đúng vậy, đánh úp bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Tần Chi Từ nhìn một vùng đất cao, trông giống như vị trí kho lương, vậy chúng ta đến đây, ở trên cao nhìn xuống, dù họ đi đường vòng cũng có thể phát hiện ra ngay. Được, đi thôi, hai đội nói xong nhanh chóng lên đường, vốn dĩ họ không ở xa nhau, chẳng mấy chốc đã đến được kho lương, Tần Chi Từ trèo lên trên bàn thang, dùng ống ngắm tầm xa quan sát, những người khác cũng chuẩn bị cho cuộc phục kích. Không lâu sau họ thấy một chiếc xe chạy tới. Vu Miểu hỏi, có phải bọn họ không? Tần Chi Từ đưa ống ngắm tầm xa cho Vu Miểu, không biết, chỉ thấy được hình dạng chứ không nhìn rõ. Vu Miểu dí mắt vào ống ngắm tầm xa, một lúc sau mới nói, mặc kệ, không thể để họ đi qua được, Tần Chi Từ, cũng đúng. Chiếc xe đang đến thật sự là của Phương Diễu, anh nhìn về phía kho lương trên vùng đất cao cách đó không xa, chắc chắn có người canh ở chỗ đó. Lời còn chưa dứt, tiếng súng dày đặc đã vang lên, rõ ràng là nhắm vào họ. Có phục kích. Phương Diễu vội vàng lái xe chạy theo hình chữ S, Vu Miểu hét lên, lái xe còn đê tiện như vậy, chắc chắn là Phương Diễu rồi. Khán giả cũng phải thán phục, cháy nhà ra mặt chuột rồi, chúng tôi không thể đen hơn anh được. Hai đội nhắm vào chiếc xe bắn liên hồi, Phương Diễu né trái né phải rồi lái xe đến một góc chết, tạm thời tránh được làn đạn. Tần Chi Từ rất phấn khích, không cần lo nữa, họ xong đời rồi, chặn anh ta lại, lát nữa thu hẹp vòng tròn, tất cả bọn họ đều phải chết ở bên trong. Chỉ là họ không biết, trên xe chỉ có ba người, Phương Diễu ngồi trong xe, thoải mái mở nhạc nghe, tiếc là không thể vắt chéo chân thôi, anh hỏi Lộ Phi Phi và Lục Thao, hai người nói xem, bao lâu nữa thì kết thúc trận chiến, Lộ Phi Phi, anh đúng là đáng khinh, vậy mà lại để chị Thu tự chiến đấu một mình. Phương Diễu, thế sao cô không đi theo? Lộ Phi Phi, tôi là gà mờ, tôi sợ kéo chân mọi người. Phương Diễu, nhưng cô có thể đỡ đạn mà. Lộ Phi Phi, sao anh không đi mà đỡ? Phương Diễu đáp một cách hùng hồn, cô ấy không nỡ để tôi đi đỡ. Hơn nữa có một câu nói là năng lực càng nhỏ trách nhiệm càng nhỏ, cô từng nghe chưa, năng lực của tôi nhỏ nên trách nhiệm phù hợp nhất chính là làm mồi nhử, cô xem bây giờ không phải tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo rồi sao? Lộ Phi Phi giật mình, thật là quá trơ trẽn, đến cô cũng phải chịu thua. Lục Thao chắc chắn sẽ không tham gia vào cuộc cãi vã này. Anh ta chỉ cười nhìn hai người họ, hai người cũng không có ý định kéo anh ta tham gia, đều biết Lục Thao là người nghiêm túc, cãi nhau không phải sở trường của anh ta. Tám người chặn ở vị trí của Phương Diễu, hệ thống nhắc nhở, sắp tới lúc bắt đầu thu hẹp vòng tròn. Vu Miểu nghi ngờ, sao lại không có động tĩnh gì, họ không định liều mạng xông ra à? Tần Chi Từ cũng nhận ra có điều không ổn, nếu Khương Thu Tự ở đây sao có thể không làm gì mà cứ đứng đó chờ chết được, có vấn đề. Có vấn đề lớn, không một ai chú ý, Khương Thu Tự mặc đồ ngụy trang đã lén tới gần đó. Tôn Thiên không trèo lên kho lương mà ở trong căn nhà nhỏ bên dưới, đứng ở cửa sổ ngắm bắn, anh ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không nhìn thấy bóng người thì đột nhiên bị đâm, thậm chí còn không có cơ hội để được kéo dậy. Tôn Thiên ngây người nhưng cũng chỉ có thể thầm kêu a a a. Trên nóc nhà, thấy đồng đội đột nhiên chết, Tần Chi Từ và Vu Miểu sửng sốt, chuyện gì thế này? Họ không nghe thấy tiếng súng, sau khi chết trong trò chơi, mic sẽ bị tắt một lúc để tránh gian lận bằng góc nhìn thượng đế. Nhưng Vu Miểu và Tần Chi Từ có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận! Tần Chi Từ vội nói, tôi và Vu Miểu tiếp tục chặn Phương Diệu ở trên, vòng tròn bức xạ đã gần lắm rồi, các cậu tới tập hợp dưới chỗ chúng tôi không tin bên đó có thể giết sạch chúng ta. Anh ta còn đang chỉ huy thì rất nhiều lựu đạn khói đã được ném ra, không lâu sau. Khói dày đặc bao trùm toàn bộ kho lương, ba người Phương Diễu nghe Khương Thu Tự nói qua miết, mọi người có thể đi về phía này rồi. Ba người lập tức bỏ xe, Phương Diễu nhìn ra từ góc chết, phát hiện kho lương bên kia khói mù cuồn cuộn. Nếu không khởi động xe, từ xa như vậy, Tần Chi Từ và Vu Miểu không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hoàn toàn không biết ba người họ đã bỏ xe mà chạy. Phương Diễu vừa chạy vừa hét, giờ ngọ đã đến, thời khắc săn giết tới rồi, thấy Lộ Phi Phi nhìn mình. Anh hiên ngang nói, tôi thay vợ mình hét một tiếng cũng không được à. Chương 658, nhất định không thể chết dưới tay Phương Diễu sau khi Phương Diễu lẻn ra ngoài còn cố ý bắn vài phát về phía kho lương, cố ý để Tần Chi Từ biết rằng mình đã chạy trốn. Quả nhiên, nghe thấy tiếng súng, Tần Chi Từ lập tức nhận ra mình không chặn người được. Vu Miểu kêu lên, ai chọn lính trinh sát, mở chế độ nhìn xuyên thấu xem, vì họ không bắn nhiều người nên năng lượng để sử dụng kỹ năng không đầy, người chơi chọn nghề trinh sát chỉ có thể uống một lọ thuốc bổ sung năng lượng, mở chế độ nhìn xuyên thấu. Thấy người chưa? Vu Miểu hỏi. Chưa thấy. Người chơi trinh sát này nhìn xung quanh, vừa quay người lại đã phát hiện một bóng người ngay trước mắt, chưa kịp nói gì thì đã bị đâm chết. Chưa thấy. Vu Miểu đang truy hỏi thì phát hiện thanh máu của đồng đội đã cạn, ảnh đại diện cũng xám đi. 5 giây sau, một đồng đội khác bị giết, toàn bộ quá trình đều không nghe thấy tiếng súng. Vu Miểu quay đầu nhìn Tần Chi Từ, không phải chúng ta đang chơi trò chơi kinh dị chứ? Phải nói rằng, anh ta nhắc đến điều này khiến Tần Chi Từ nhớ đến trò chơi kinh dị Đô Thị Sương Mù của Thiên Mã Hành Không trước đây, nhìn vào kho lương bị bao phủ bởi lựu đạn khói, Tần Chi Từ có cảm giác như đang nhìn thấy lại trò đó. Anh ta đang cảm thán thì một đồng đội khác lại lo gút, không chỉ có anh ta, ngay cả khán giả cũng bắt đầu bình luận. Đây là chơi trò bắn súng à? Hơi giống Đô Thị Sương Mù, lúc tôi chơi thì cũng vậy, hễ không để ý là bị kéo vào sương mù rồi bị giết chết. Có cảm giác như đi rừng ấy, đột nhiên bị thú dữ tấn công, lúc đó rất hoảng sợ và bất lực. Con trăng lớn bất ngờ lao ra. Trăng chậm rãi siết và nuốt, tổng giám đốc Khương rõ ràng là hổ, một cái tát là chết ngay. Vu Miểu không nói nên lời, họ đang chơi chiến trường tuyệt vọng cơ mà, sao fan của mình lại nói đến thế giới động vật rồi. Anh ta không nhịn được phàn nàn, không phải giờ các bạn nên cổ vũ cho tôi sao? Không ngờ đại ca đứng đầu bảng xếp hạng trực tiếp nạp tiền và gửi một bình luận bằng giọng nói đầy cảm tính, tổng giám đốc Khương đã muốn giết anh mà tôi còn cổ vũ cho anh thì chúng tôi sẽ trông rất ngu ngốc. Những người hâm mộ khác nghe vậy đều thấy có lý và bắt đầu an ủi anh ta. Nằm im đi, đúng vậy, đừng giãy dụa nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, khi tổng giám đốc Khương giết anh hãy để chúng tôi nhìn rõ người ở đâu, nếu không tôi còn phải chuyển sang góc nhìn toàn cảnh để xem lại. Vu Miểu, anh ta thầm chửi thề trong lòng, chỉ là lúc anh ta chửi thề, đồng đội của anh ta và đồng đội của Tần Chi Từ đã bị diệt sạch. Anh ta và Tần Chi Từ canh giữ trên kho lương không khỏi hoảng sợ. Làm sao đây? Vu Miểu hỏi. Tần Chi Từ đột nhiên đứng phắt dậy, liều thôi, Vu Miểu, có liều được không? Tần Chi Từ nhắc nhở anh ta, anh nghĩ kỹ đi, giờ làm liều. Cùng lắm là đánh không lại rồi bị Khương Thu tự giết nhưng nếu đợi Phương Diễu đến, không chỉ có anh ta, ngay cả khán giả cũng bắt đầu hình dung trong đầu, khi Phương Diễu đến, hai người này sẽ phải đối mặt với sự sỉ nhục và tra tấn thế nào, phải chịu sự đả kích tinh thần phi nhân tính thế nào, chơi một trò chơi mà còn phải chịu tổn thương như vậy thì không đáng. Nghĩ vậy, Vu Miểu vội bật dậy, đúng, liều thôi, nhất định không thể chết dưới tay Phương Diễu. Lúc này khói đã tan, kho lương chỉ có một cái thang. Khương Thu Tự không vội lên, còn Phương Diễu cũng nói qua miết, để lại cho anh hai người, đừng vội ra tay. Phương Diễu vừa xông lên vừa cầm chảo chống dính trên tay, anh đã nghĩ xong, lát nữa vừa dùng chảo chống dính đập vào họ vừa hát, đây chính là tình yêu. Kết quả anh còn chưa đến nơi thì Vu Miểu và Tần Chi Từ đã nhảy xuống, đối phương đã xuống liều mạng rồi, Khương Thu Tự còn khách sáo gì nữa, cô chỉ cần vài phát súng là hạ gục được cả hai người. Đồng đội chết hết cũng không có ai cứu. Tần Chi Từ và Vu Miểu thấy Khương Thu Tự không ra tay, biết là đang đợi Phương Diễu nên nhanh chóng trao đổi với nhau. Rút lui đi, rút lui, rút lui, rút lui. Khán giả thấy vậy vội vàng kêu lên, không được rút lui là hủy theo dõi. Tần Chi Từ không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng thoát ra, Vu Miểu cân nhắc đến cảm xúc của người hâm mộ, còn đang do dự thì thấy Phương Diễu cầm chảo chống dính xông lên, sau khi nhìn thấy anh ta, mắt Phương Diễu lập tức sáng lên. Anh ta chỉ muốn tự tát cho mình một cái vì lúc nãy đã do dự, đừng nói là hủy theo dõi, dù là hủy dung anh ta cũng phải nhanh chóng chuồn đi. Anh không chịu thua à, Phương Diễu đã xông đến trước mặt, đáng tiếc là chảo chống dính chưa có cơ hội đập xuống đã thấy Vu Miểu thoát ra. Phương Diễu vội kêu lên, anh sẽ quay lại chứ. Anh diễn nhiều quá, vòng bo thu hẹp rồi, đi thôi. Khương Thu Tự đi tới, cô đá anh một cái, nhìn chảo chống dính trong tay anh. Cái này có thể làm vũ khí sao? Chương 659, nhất định không thể chết dưới tay Phương Diễu, 2, sát thương rất cao đấy, em thử xem. Phương Diễu đưa chảo chống dính cho cô, Khương Thu Tự nhận lấy định đập anh một cái, Phương Diễu vội vàng nhảy ra sau, anh kêu lên, anh bảo em thử nhưng không bảo em thử trên người anh. Khương Thu Tự cũng hơi ngượng ngùng, quen rồi. Phương Diễu, Lộ Phi Phi kéo Lục Thao đi, chật, không xem họ rải cơm chó nữa. Vu Miểu, Tôn Thiên và một số streamer khác rất tức giận, Tần Chi Từ và đồng đội của anh ta cũng rất ức chế, sao không đấu lại được chứ, dựa vào đâu chứ, sao lần nào cũng để Phương Diệu đắc ý như vậy. Dù đồng đội cũng rất ức chế nhưng không ai có oán hận sâu như Tần Chi Từ, họ an ủi anh ta, thôi, thôi, có câu nói này đúng lắm, người hèn ắt có trời trị, chúng ta không phải là trời, không trị được anh ta. Tần Chi Từ không nói nên lời, anh nói rất có lý. Phương Diễu và Khương Thu Tự chơi đến khá muộn, sau khi Lộ Phi Phi và Lục Thao lo gút lại chơi đôi một lúc, cả đêm cũng không gặp lại Tần Chi Từ và những người khác. Sau một đêm, số người chơi trực tuyến của Chiến Trường Tuyệt Vọng cuối cùng vẫn không vượt qua được dữ liệu cùng kỳ của Valorant. Nhưng vấn đề là, Valorant ban đầu là miễn phí, còn Chiến Trường Tuyệt Vọng có phí mua đức là 88, mà độ hot cùng kỳ của Chiến Trường Tuyệt Vọng không hề kém. Cách chơi Battle Royale này quá hấp dẫn, tôi chơi cả đêm, không lần nào sống sót đến cuối. Tôi thì hai lần, ha ha ha. Tôi đã nghiện nhặt đồ rồi, tôi thậm chí không muốn đánh nhau mà chỉ muốn nhặt đồ, đúng đúng đúng, tôi cũng vậy. Thấy độ hot này, các nhà sản xuất và phương tiện truyền thông cũng phải cảm thán, có phải Chiến Trường Tuyệt Vọng có nội dung và cách chơi mới lạ hay có thiết kế sáng tạo khiến người ta phải thốt lên, trời ơi, chết tiệt, không, không hề. Phương Diễu chỉ đơn giản là tung ra một game bắn súng với cách chơi Battle Royale, thế mà vẫn bán chạy như tôm tươi. Đây là sao, biến phức tạp thành đơn giản, trở về với bản chất, vậy là đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Những người trước đây chê bai Phương Diễu một lần nữa câm nín, cứ như một vòng luẩn quẩn vô tận, những người này tưởng đây là trò tung đồng xu, chỉ cần tung đủ nhiều thì sẽ có cơ hội thắng nhưng lại không biết số phận đôi khi là kẻ xấu, cứ không cho họ cơ hội lật ngược tình thế cũng như cơ hội được đắc ý, vợ ơi. Phương Diễu đến văn phòng tìm Khương Thu Tự, định khoe khoang một chút về doanh số bán của Chiến Trường Tuyệt Vọng, nhưng lại phát hiện không thấy người đâu cả. Đang định nhắn tin cho cô thì Khương Thu Tự đã đi thang máy lên. Em đi đâu đấy? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự nói, đi khám sức khỏe ở chỗ bố em. Phương Diễu vội hỏi, có chỗ nào không khỏe à? Khương Thu Tự giải thích, không, em sợ thể chất của em đặc biệt. Lỡ có thai cũng không có phản ứng gì như ống nghén nên em đi khám định kỳ, không nói với anh vì định nếu có thì sẽ cho anh một bất ngờ, tiếc là không có. Phương Diễu, không sao, tùy duyên thôi, không có thì tiếp tục cố gắng, khi Phương Diễu và Khương Thu Tự đang mong chờ một đứa trẻ thì một công ty có tên là ZOSS, chuyên nghiên cứu về không gian ảo đã bị tố cáo. Khi hai người đang mặn nồng cũng xem được tin tức liên quan trên bản tin trưa. Theo như phóng viên của chúng tôi tìm hiểu, công ty này bị tình nghi nghiên cứu trái phép, vi phạm điều luật Liên Hợp số X187901, người tố cáo đã cung cấp bằng chứng khá đầy đủ, đạt tiêu chuẩn để lập án. Hiện tại, Cục Quản lý đã chính thức vào cuộc điều tra và phong tỏa công ty, tiếp tục thu thập thêm bằng chứng, ông chủ công ty là Trương Tín Văn đã bị khống chế. Dưới đây là hình ảnh do phóng viên của chúng tôi ghi lại tại hiện trường. Trong hình, Trương Tín Văn bị người ta áp giải ra khỏi công ty, ông ta không ngừng giãy giụa. Lớn tiếng kêu gào, không phải kêu oan mà là cầu xin, xin các người cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi, tôi sắp thành công rồi. Phương Diễu tò mò hỏi Khương Thu Tự, điều luật Liên Hợp số X187901 nói về cái gì vậy? Khương Thu Tự liếc anh, trích xuất ý thức não bộ đi. Phương Diễu, hơi ngoài dự đoán, trước đây anh và Khương Thu Tự cũng từng mơ tưởng sau này già rồi, khi nào sắp chết thì sẽ tải ý thức lên thế giới trò chơi để được mãi mãi bên nhau. Nhưng lúc đó cũng chỉ là mơ tưởng thôi, nghiên cứu trích xuất ý thức não bộ như vậy rất khó quản lý, quá trình thí nghiệm có lẽ rất khó để mọi người chấp nhận, mà một khi có người vì tư lợi cá nhân mà làm bậy trong quá trình thí nghiệm sẽ dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói trên thế giới này không thiếu kẻ điên. Phương Diệu cảm thán. Ban đầu anh còn tưởng chỉ là bị phát hiện và tố cáo, không ngờ đến chiều trên mạng lại lan truyền một đoạn video. Đoạn video này do Trương Tín Văn đã ghi lại từ trước, ông ta đã sớm nghĩ đến việc mình sẽ bị bắt nên đã ghi hình trước và tải lên, nếu ông ta không chỉnh sửa lại video trong một khoảng thời gian nào đó thì video sẽ tự động được gửi đi. Chương 660, xảy ra chuyện lớn, xin chào mọi người, tôi là Trương Tín Văn, tôi tin rằng khi mọi người xem được đoạn video này thì tôi đã bị bắt vì vi phạm điều luật số X187901. Nói đến đây, hình ảnh trong video chuyển sang một bé gái đang nằm trong khoang y tế, cô bé ngủ rất say. Đây là con gái tôi, Chương Khả Tâm, tại thế giới này, nền y học của thời đại này đã có thể khắc phục được hầu hết các loại bệnh tật, hầu hết mọi người cả đời có thể không phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, nhưng con gái tôi lại không phải là một trong số đó. Số phận rất tàn nhẫn với con bé, sau khi con người sinh ra sẽ lăn rồi bò, sau đó học cách đứng dậy, đi bộ, chạy. Khi tư tưởng của chúng ta trưởng thành thì tâm hồn của chúng ta thậm chí có thể dang rộng đôi cánh, bay lượn trên trời cao. Nhưng con bé lại không có tư cách đó, con bé mắc phải căn bệnh thần kinh mà loài người chỉ mắc phải khi bước vào thời đại đại du hành vũ trụ, con bé sẽ dần mất đi cảm giác ở chân, trong quá trình đó sẽ kèm theo cơn đau thần kinh dữ dội. Thông qua khoang y tế để gây mê có thể khiến con bé không cảm thấy đau đớn, nhưng như vậy con bé cũng chỉ có thể chết dần trong trạng thái mê man. Việc dân sự hóa không gian ảo đã cho con bé cơ hội được ôm trọn thế giới một lần nữa, dù chỉ là thế giới ảo, nhưng trong thế giới này con bé có thể thoải mái chạy nhảy và tôi cũng có thể ở bên con bé, nghe thấy giọng nói của con bé, nhìn thấy nụ cười của con bé và mẹ con bé là những người quý giá nhất trong cuộc đời tôi, sau khi thử mọi cách điều trị mà không có kết quả, để giữ con bé lại tôi đã nảy ra ý tưởng trích xuất ý thức não bộ. Chúng tôi không dùng nghiên cứu này để làm hại người khác. Tất cả các tiêu chuẩn thử nghiệm đều giống như các thử nghiệm khác, từ mô hình dữ liệu đến thử nghiệm trên chuột bạch, rồi đến thử nghiệm trên các loài động vật khác. Sau khi tất cả các thử nghiệm đều thành công, chúng tôi mới tiến hành đến bước thử nghiệm trên cơ thể người. Những người tham gia thử nghiệm cũng đều là những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Chúng tôi sẽ thông báo trước về rủi ro của thử nghiệm và chi trả một khoản tiền lớn cho họ. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, một khi đi đến bước này thì việc giữ bí mật là rất khó, không phải ai cũng có thể hiểu và tuân thủ thỏa thuận bảo mật. Vì vậy dù có cẩn thận đến đâu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bắt. Đây không phải là một thử nghiệm đơn giản, khả năng thất bại là rất lớn, có lẽ là do con gái phù hộ cho tôi, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra hướng đi đúng đắn. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, mọi chuyện không thể giấu giếm được bao lâu nữa, dù sao thì đây cũng là nghiên cứu vi phạm điều luật liên hợp, việc bí mật liên lạc với các tình nguyện viên là điều rất khó khăn. Chúng tôi rất rõ ràng, thời gian của con gái tôi không còn nhiều. Chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian. Vì vậy khi sắp thành công nhưng lại thiếu tình nguyện viên, vợ tôi, mẹ của Trương Khả Tâm đã tự mình tiến hành một lần thử nghiệm nữa, đối tượng thử nghiệm chính là cô ấy. Cô ấy đã tải ý thức của mình lên, tôi cho rằng cô ấy đã thành công nhưng lại có một chút vấn đề nhỏ, ý thức của cô ấy trong không gian ảo cần một thời gian để tái cấu trúc, có lẽ quá trình tái cấu trúc có thể tự động hoàn thành, cũng có lẽ sẽ cần tôi hỗ trợ một chút, tôi rất sợ mình bị bắt đúng lúc này. Nếu tôi bị bắt, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt, mục đích của việc đăng video là hy vọng mọi người có thể giúp đỡ Trương Khả Tâm và mẹ của con bé, so với việc trình bày mọi chuyện với cơ quan quản lý và cầu xin sự thương xót từ họ, tôi tin tưởng vào lòng tốt của tất cả những người bình thường hơn. Phương Diễu và Khương Thu Tự cùng xem video, xem xong cả hai nhìn nhau. Anh nghĩ sao? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu, nói theo hướng tiêu cực thì tên này khá tranh mã. Đến lúc chết rồi vẫn muốn trói buộc lòng thương cảm của mọi người, nói theo hướng tích cực thì việc một người cha hay một người mẹ vì con cái mà làm những việc như vậy không có gì lạ, có thể thông cảm được. Khương Thu Tự im lặng, đương nhiên cô có thể hiểu được, dù sao thì trước đây Khương Quốc Thanh vì cô cũng đã vi phạm điều luật liên hợp, chỉ là rất may mắn nên không ai biết mà thôi. Chắc chắn sẽ gây ra nhiều cuộc thảo luận đấy, Phương Diễu ôm cô vào lòng, chúng ta cứ yên lặng quan sát xem sao. Anh rất muốn biết cuối cùng chuyện này sẽ đi về đâu. Từ Khương Thu Tự cũng gật đầu. Đúng như họ nghĩ, dư luận rất nhanh đã dậy sóng, trên mạng chẳng mấy chốc đã náo loạn hết cả lên. Nếu như những gì trong video nói là sự thật, họ không bắt cóc người dân để làm thí nghiệm, tất cả các thí nghiệm trên cơ thể người đều là tự nguyện, vậy thì tôi thấy có thể thông cảm được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.